Trung tâm quảng trường vô cùng rộng lớn, xung quanh là rừng cây, hồ nước và cả một con sông lớn xuyên qua các khu vực xung quanh. Rất nhiều tông môn đặt địa điểm của mình cách một khoảng giữa các cây rừng. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng trung tâm lôi đài. Những người tu vi thấp hơn có trận pháp phụ trợ, tạo thành những chi tiết đẹp mắt. Trong luận đạo đại hội, có pháp thuật, có lý thuyết, chỉ có điều là tu vi chưa đủ. Phần lớn người tham gia dùng pháp thuật tu luyện để luận đạo. Pháp thuật bao quát rất nhiều, như trận pháp, đan dược, phù chú các loại. Ở một nơi hẻo lánh trong rừng cây, có một đài cao, trên đài có một số vị trí và đất trống. Đây là khu vực của Thiên Âm Tông. Sở Xuyên đứng trên không trung, nhìn về phía đài cao trước mặt. Các đại tông môn đã đến và các cường giả của Minh Nguyệt Tông cũng bắt đầu lộ diện. Trên đài cao, từng bóng người xuất hiện. Ngay sau đó, ánh sáng tinh quang vây quanh đài. Một thiếu nữ bước tới, đạp không trung. Nàng mặc áo tiên xanh trắng, tinh quang bao quanh mở đường cho nàng, khiến thiên địa xung quanh phai mờ. Sự xuất hiện của nàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Những ngôi sao như vầng nguyệt, ánh sáng chói lòa. Sở Xuyên nhìn mà ngẩn ngơ. Lúc này hắn mới hiểu được ý mà Giang Hạo sư huynh đã nói. Tiểu Tiệp với thiên phú và địa vị của nàng vượt xa những gì hắn có thể nghĩ tới. Giờ phút này hắn cảm thấy Tiểu Tiệp như ở một tầng cao không thể chạm tới, không thể với tới. Đây là sự khác biệt về thân phận. Tiểu Tiệp là ngôi sao sáng của tiên môn, còn hắn chỉ là một đệ tử bình thường của ma môn. Hai người như hai khoảng cách vĩnh viễn xa cách, tựa như tinh hà. Thật sự là lợi hại a. Sở Xuyên thở dài, cười khổ. Con thỏ ăn ở đâu? Tiểu Hải đang quan sát xung quanh. Phía sau, Mục Khởi nhìn Sở Tiệp với vẻ khó tin. Người này sao lại chưa trúc cơ? Hàn Minh cũng không khỏi rung động. Nghe đồn là có một số căn cứ nhất định. Tin đồn mà họ nghe đều là những chuyện chưa thể xác định. Nhưng giờ đây nhìn thấy, quả thật Minh Nguyệt Tông có những dự định khác. Lúc này, Liễu Tinh Thần dẫn người tới gần, cúi đầu cung kính chào những vị có địa vị cao nhất. Đệ tử Liễu Tinh Thần, xin gặp sư phụ, sư thúc. Thế nào rồi? Người đứng đầu, một nam tử áo đen lên tiếng hỏi. Đây chính là chấp pháp phong chấp trường giả Thanh Lưu đạo nhân, đã tra ra có vẻ có người đã âm thầm lộ ra tin tức. Liễu Tinh Thần đáp. Là tin gì? Thanh Lưu đạo nhân lại hỏi. Lần này hắn được giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ, dù cho tin đồn không thể tin cậy nhưng vẫn phải điều tra để đảm bảo an tâm, dù không thể phản kháng thì cũng phải thử. Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh một lượt rồi nhỏ giọng nói. Thiên đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Ba người đều không hiểu. Nghe nói đó là một quy luật thiên lý, phúc phận thương sinh. Liễu Tinh Thần giải thích. Từ đâu có tin tức này? Thành Lưu đạo nhân hỏi lại. Một vị đệ tử Minh Nguyệt Tông nói, chỉ có ở Tiểu Phạm mới có truyền lưu, người có tâm tìm hiểu thì đều có thể biết. Liễu Tinh Thần đáp. Thành Lưu đạo nhân nhíu mày, xem ra chúng ta thật sự là đã bị lạc hậu rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, vì bọn họ không hiểu rõ về thiên đạo trúc cơ nên không thể đưa ra phán đoán chính xác, giờ chỉ có thể tiến từng bước một. Tiểu OE này cũng không tệ, khó trách toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều tôn sùng nàng. Thường Tự Tại hơi kinh ngạc nói, Giang Hảo cũng có thể cảm nhận được Sở Tiệp dường như hòa hợp với thiên địa. Quả thực nàng rất thích hợp với thiên đạo trúc cơ, bản thân nàng giống như một vị tinh hà sáng rực, có đủ tư cách để dung hợp với đại thế của thiên địa. Lúc này người của Minh Nguyệt Tông bắt đầu chủ trì luận đạo đại hội. Giang Hảo nhận thấy họ so tài không chỉ ở tu vi mà còn ở tâm cảnh, trận pháp, luyện đan và nhiều lĩnh vực khác, thậm chí việc so tài phù triện cũng được tổ chức. Điều khiến Giang Hạo ngạc nhiên chính là nơi này có thể áp chế tu vi hoặc tạm thời tăng cường tu vi. Dù là áp chế hay tăng cường, tất cả đều có thể thực hiện, nhưng nếu muốn tăng cường tu vi thì phải mặc vào một món pháp bảo. Giang Hạo hướng ánh mắt đến khu vực chế phủ, chỉ thấy có ít người. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Âm Tông, muốn xem bọn họ định làm gì. Chỉ thấy Tiểu Ly mang theo con thỏ chạy khắp nơi, có vẻ như đang tìm kiếm thức ăn. Nàng đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì? Giang Hạo cảm thấy sư phụ hẳn là rất bất đắc dĩ với nàng, vì người này không thể nào quản nổi, chỉ có thể để nàng tự do hành động. Theo thời gian trôi qua, dưới sân khấu bắt đầu xuất hiện hào quang, kèm theo đó là những tiếng kinh hô. Một vài người bắt đầu thể hiện tài năng. Giang Hạo cảm nhận thấy một chút biến động và dường như toàn bộ Minh Nguyệt Tông đang bắt đầu tạo thế. Cảm nhận được những điều này, Giang Hạo hiểu rằng Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu chuẩn bị cho thiên đạo trúc cơ. Một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại, nhất định phải tiến lên. Giang Hạo nhìn một hồi lâu, cảm thấy cũng không có gì đáng chú ý. Ban đầu định quan sát thực lực luyện thần, nhưng có vẻ như họ còn chưa bắt đầu hành động. Thường Tự Tại thường xuyên trò chuyện với Giang Hạo, mà hắn cũng chỉ có thể ứng phó cho qua. Thường Tự Tại, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại dẫn người trẻ tuổi lên đây? Đột nhiên, một phu nhân bước tới. Nàng mặc một chiếc váy tiên màu trắng, khoác áo choàng lụa xanh, toát lên vẻ thanh nhã cao quý. Thành là tiên tử. Thường Tự Tại có chút ngạc nhiên. Hảo Thiên Tông phái người đến sao? Ta cũng không nghĩ rằng Thiên Văn Thư Viện lại có một tên phế vật như ngươi. Thành là tiên tử ngồi xuống và cười nhạo. Ta nghe nói trong tông môn các ngươi có một vị thánh hiền chi tử đệ tử, hắn có phải cũng đến đây không? Thường Tự Tại lập tức hỏi. Giang Hạo trong lòng bất ngờ, Thượng An đạo nhân sao? Không có, hắn sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thành Na Tiên Tử lắc đầu, rồi ánh mắt nàng dừng lại trên người Giang Hạo, có vẻ không mấy hiểu. Đệ tử sao lại có thể đến đây? Tiên tử có lẽ hiểu lầm rồi. Thương Tự tại lúc này mới giải thích, bọn họ có thể là Minh Nguyệt Tông mời tới đạo hữu, không phải là người của thư viện chúng ta. Ta ngược lại hy vọng bọn họ là người của thư viện. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ có thể khách khí nói, xin ra mắt tiền bối, tại hạ là Thanh Na, Hạo Thiên Tông, không biết hai vị đạo hữu đến từ sư môn nào. Thanh Na tiên tử khách khí hỏi, vì nhiều lý do, dù cho là trúc cơ cũng không dám nghi vấn những người ngồi ở đây, nhưng hai người này nhìn qua thì giống như trúc cơ, khiến người khác cảm thấy có gì đó không bình thường. Vãn bối là một giới tán tu, quấy rầy tiền bối, Giang Hạo đáp. Thanh Na tiên tử nhíu mày, tuy vậy nàng không hỏi thêm nữa mà quyết định tự mình đi thỉnh giáo ý kiến. Lúc này các đệ tử của Minh Nguyệt Tông thay nhau mang trà tới, cầm đầu trong số đó là Hoa Hàn tiên tử. Nàng theo đúng vị trí hạch tâm mà thay trà, nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng bất ngờ liền vội vàng cúi đầu hành lễ và nói, Hoa Hàn xin ra mắt tiền bối, trước đây vô ý mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không để tâm, hắn cũng không muốn để lại thù hận với ai. Điều này khiến Thanh Na tiên tử có chút bất ngờ. Nàng chợt thấy Hoa Hàn đổi trà xong rồi liền theo sau ra ngoài. Tiểu nhà đầu, chờ một chút, tiền bối có việc gì không? Hoa Hàn hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi có biết người kia không? Thanh Na tiên tử hỏi. Đã từng gặp một lần, Hoa Hàn đáp. Vậy tại sao hắn lại ngồi ở đây? Thanh Na tiên tử lo lắng, nàng cảm thấy người này có lai lịch không rõ ràng, e rằng sẽ gây ra biến hóa. Thiên đạo trúc cơ, cho dù là Hạo Thiên Tông cũng phải nhường bước cho hắn xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Nếu họ có được một đệ tử như vậy, họ sẽ dùng toàn lực để bảo vệ. Vì sao? Hoa Hàn suy nghĩ một lúc rồi đáp, theo lý thuyết trong danh sách không có tên bọn họ, nhưng sao? Thanh Na tiên tử vội vàng hỏi. Đúng vậy, bọn họ là Tư Trình tiền bối mời tới, là bạn của người. Nghe vậy, Thanh Na tiên tử hơi kinh ngạc. Ngươi nói Tư Trình tiền bối là vị Tư Trình tiền bối đó sao? Hoa Hàn gật đầu, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Thanh Na tiên tử cảm thấy hơi chấn động. Trong giây lát, nàng lại nhìn Giang Hạo vào người bên cạnh, ánh mắt không khỏi thay đổi. Thảo nào mình lại không nhận ra điều gì. Tuy nhiên, hắn tự hỏi, vì sao lại xưng là vãn bối? Trên núi cao, mấy vị lão giả quan sát tình hình dưới chân núi, ánh mắt khẽ nhíu lại. Liệu có những cường giả khác hoặc những nhân vật đặc thù xuất hiện tại hiện trường không? Tất cả đều phải so với dự đoán, cần phải ổn định, nhanh chóng xem thử xem sao, không cần vội, chúng ta vẫn phải phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Thánh đạo nhân vẫn còn ở đó, luôn có thể động thủ bất cứ lúc nào. Bọn họ khả năng đang muốn chiếm lấy thiên đạo trúc cơ. Vậy họ rốt cuộc từ đâu đến? Có lẽ là từ biển sâu. Sau khi Thanh Na tiên tử trở về, Giang Hạo bỗng nhiên có một cảm giác khó hiểu, tựa như nàng đã hiểu lầm điều gì đó. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy Hồng Vũ Diệp đang nhìn chằm chằm vào một nơi. Theo tầm mắt của nàng, Giang Hạo nhìn qua và thấy thân ảnh của Tiểu Ly. Nàng vẫn đang đi lang thang khắp nơi, có lẽ là không tìm được đồ ăn nên cảm thấy không vui. Giang Hạo không để tâm đến chuyện đó mà chỉ tìm kiếm các đệ tử của Hạo Thiên Tông. Mặc dù các tiền bối của Hạo Thiên Tông có mặt ở đây, nhưng hắn cũng không dễ dàng mở miệng nói chuyện, hành động như vậy quá vô lý. Hắn chỉ quan sát một hồi nhưng không thấy ai mặc trang phục hoặc đeo trang sức của Hạo Thiên Tông. Một ngày trôi qua mà không thu hoạch được gì quá lớn, vạn vật trung yên, không thể cảm nhận được gì đặc biệt, mà đệ tử tiên môn cũng chưa đến lúc có thể bộc lộ hết tài năng. Tuy vậy, những tiếng kinh hô từ dưới cũng thường xuyên vang lên, trong khi nhóm Thường Tự Tại mấy người cũng thường xuyên thảo luận, cảm thán tuổi trẻ quả thật có vô vàn khả năng, còn chúng ta những lão gia hỏa này chỉ dám đi theo con đường tổ tông đã để lại. Giang Hạo cũng muốn đi theo con đường cũ, hắn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu thời gian mà thôi. Lúc này, một bóng người bay vút lên trời, một nhóm người trên không vội vã truy đuổi theo. So tốc độ sao? Thanh Na tiên tử nhìn vào bóng người trên không có vẻ hơi bất ngờ, cảm giác có chút không đàng hoàng. Minh Nguyệt Tông thật đúng là để bọn họ làm như vậy. Thường Tự Tại thở dài nói, là vì ẩn giật sao? Thanh Na tiên tử cười nói, Thiên Văn thư viện ẩn giật bị chê cười bao nhiêu lần rồi. Giang Hạo nhìn về phía xa, phát hiện ra đó là đệ tử của Thiên Văn thư viện mà lần trước hắn đã gặp. Hắn vẫn giữ thái độ ẩn giật, nhưng so với trước kia thì có phần tốt hơn một chút. Dẫu vậy, chỉ là một chút mà thôi, hiện giờ hắn vẫn ở vị trí cuối cùng. Đây là ẩn giật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Hà Độc tò mò hỏi. Hẳn là ẩn giật, Giang Hạo gật đầu. Lúc đầu khi hắn nhìn thấy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đạo hữu hai người cũng đã nghe qua. Thanh Na tin tử tiến lại gần nói, ẩn giật là một phương pháp học được từ một nơi bí ẩn trong Thiên Văn Xã thư viện, nghe nói cực kỳ lợi hại, đáng tiếc cho đến nay chưa ai có thể học được. Chưa ai học được, chưa ai học được. Thường Tự Tại không phục nói, Hà Độc trước đó chính miệng nói với ta, hắn đã gặp qua chân chính ẩn giật. Vừa rồi Hoa Hàn tiểu tiên tử cũng đã gặp, Điều này chứng tỏ thư viện chúng ta không hề sai. Loại lời này các ngươi Thiên Văn thư viện đã nói bao nhiêu lần, ngươi có tin không? Thành Na Tin tự chất vấn lại. Giang Hạo cảm khái, xem ra Thiên Văn thư viện vì ẩn giật mà chịu nhiều khuất nhục. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định lại thi triển ẩn giật, lần trước chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Thấy trời đã tối, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, Giang Hạo lập tức đứng lên theo kịp. Thường Tự Tại muốn nói gì đó, nhưng ngay khi hai người vừa di chuyển, họ đã biến mất tại chỗ. Cử động ấy khiến hắn vô cùng rung động. Thành Na Tin Tử và những người xung quanh cũng đều ngạc nhiên, không một tiếng động, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, may mà không làm phiền đến hai vị này. Tại Song Thành Phong, khi Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, một bàn ghế tự động xuất hiện bên cạnh nàng. Giang Hạo liền qua đó giúp nàng pha trà. Những lá trà trong thời gian gần đây vẫn chưa sử dụng hết, vì vậy còn khá nhiều. Khi Giang Hạo ngâm xong trà, trời đã về đêm. Hắn ngồi xuống, lấy ra mật ngữ thạch bản, định xem thử trong ngày có ai đang trò chuyện không. Quả nhiên, Quỷ Tiên Tử và những người khác có vẻ cũng đang có mặt. Trên viên đá xuất hiện những chữ viết quỷ. Hôm nay không cảm thấy có ai đặc biệt xuất hiện. Tinh, chỉ mới bắt đầu thôi, phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy một số đệ tử xuất hiện. Quỷ, ban thưởng rất phong phú. Ngày mai ta dự định sẽ áp chế tu vi đi tham gia một số sự kiện. Liễu, nghe nói lần này tu sĩ tham gia luận đạo tu vi không cao lắm. Quỷ Tiên Tử, liệu người có làm quá không? Quỷ, ta thấy không ít người áp chế tu vi tham gia rồi, thêm một người như ta cũng chẳng có gì. Mà lại, việc áp chế tu vi rất lợi hại, không cần động thủ, sự khác biệt cũng không quá lớn. Liễu, đúng rồi, nghe đồn chuyện tước đoạt khí vận ngày càng trở nên khoa trương, hình như nó xuất hiện ở các bộ môn, có thể là do vạn vật trùng in làm, không biết ảnh hưởng có lớn không. Tính, chuyện này cần tìm Đan Nguyên tiền bối để giải đáp. Quỷ, Diễn có thể hay không xem chúng ta nói chuyện phím? Giang Hảo, không vào thì không thể trò chuyện với họ, mà hắn từ lần đầu tiên vào đến giờ, ngoài lần đó ra, hắn cũng không vào nữa, sau này chắc cũng sẽ không vào, trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng. Cho đến giờ, hắn không phát hiện được gì, cũng không phải cứ vào là sẽ có gì nhất định xảy ra. Miễn tiếp xúc ít đi thì sự bí ẩn của hắn sẽ luôn được giữ nguyên, nếu tiếp xúc nhiều, dễ dàng bị phát hiện mánh khóe, từ đó ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu. Một khi bị phát hiện điều gì, đối với hắn mà nói sẽ rất phiền toái. Như bây giờ, tình huống này rất tốt. Thiên đạo trúc cơ không phải chỉ là nghe đồn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở lời. Giang Hạo ngậm đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng đang nhìn vào phiến đá. Hắn tò mò hỏi, nói cách khác, nghe đồn cũng không ảnh hưởng gì sao? Chỉ khi nào người trúc cơ chịu ảnh hưởng thì mới có tác dụng. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu, người trúc cơ mà lòng không đủ kiên định sẽ không chịu nổi sự xoay chuyển của thiên địa. Lúc này, trên phiến đá lại hiện lên một dòng chữ. Nghe nói Nguyệt Tông cung cấp không ít thánh dược hạt giống, ta muốn đi lấy một hạt. Thánh dược, hạt giống. Giang Hạo chợt chú ý. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến hiện trường, mang theo Hồng Vũ Diệp. Lý do là họ đi tìm vạn vật trung yên, dùng việc này làm cớ. Đối phương đồng ý, nhưng chỉ cười, khiến người khác có cảm giác hơi e ngại. May mắn thay, không có sự việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Giang Hạo quan sát xung quanh và thấy một số bàn thượng, luyện đan, chế phù, trận pháp, rèn đúc, phòng ngự, thuật pháp lý giải đủ loại. Tất cả đều có 3 hạt giống, luyện đan, rèn đúc, trận pháp đều có ban thưởng cao nhất là hạt giống. Giang Hạo có chút động lòng, có thể là hắn cũng không chắc. Cuối cùng, hắn đi đến chỗ thân pháp và phát hiện ban thưởng cao nhất là 3 món đồ, không rõ thánh dược hạt giống, một bản công pháp của Minh Nguyệt Tông hoặc là một viên đan dược, 3 lựa chọn, chỉ cần trở thành người đứng đầu. Giang Hạo hiểu rõ quy tắc, đó chính là áp chế tu vi ở trúc cơ. Khi chuyển thân pháp, chỉ muốn đuổi kịp những người ở ngoài cùng kim đan, coi như là bước đầu, rốt cuộc là chơi đùa gì vậy? Giang Hạo cảm thấy có chút quái lạ. Sau đó, hắn lại hỏi một số vấn đề, như có ai từng thành công chưa? Thật đáng tiếc, không ai từng thành công. Nhìn xung quanh, thấy không có ai biết mình, Giang Hạo mới quyết định tham gia. Hắn lo lắng không phải vì người đồng môn Thiên Âm Tông, mà là vì tại Minh Nguyệt Tông có thể có người quen biết. Vì trong mắt mọi người, hắn vốn là một tiền bối, việc đột nhiên xuất hiện trong hội thi này có thể khiến người khác nghi ngờ, điều này sẽ khiến hắn cảm thấy có chút mất mặt. Vì vậy hắn vẫn giữ im lặng, không muốn làm nổi bật mình. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy ghen tị với con thỏ vì chúng có da mặt dày, chẳng hiểu sao lại không thấy xấu hổ. Rất nhanh, hắn đã trở thành một thành viên tham gia tỷ thí. Cùng hắn tham gia còn có 9 người khác. Trước mặt bọn họ là một nữ tử có tu vi kim đan sơ kỳ. Chư vị đạo hữu, nếu có thể vượt qua ta, các ngươi sẽ nhận được ban thưởng. Nếu có thể duy trì thắng lợi lâu dài, phần thưởng cao nhất có thể tự do lựa chọn. Ta xin nhắc nhở một câu, ta dùng chính là tu vi kim đan, nếu thần pháp các ngươi không đủ, có thể rời khỏi ngay lúc này. Nữ tử kim đan tiên tử nói. Giang Hạo cùng nhóm người còn lại không lên tiếng, chỉ là đang chờ đợi trận đấu bắt đầu. Nhìn quanh một lượt, hắn nhận thấy có không ít người đang áp chế tu vi, nhưng chỉ có 2 người là thật sự tu vi trúc cơ. Quả thật, việc này có phần là đi lớn hiếp nhỏ. Tuy vậy, một viên thánh dược với hắn mà nói là cơ hội không thể bỏ qua, vì thế hắn vẫn quyết định tham gia, liền xem ai là người nắm vững thân pháp sâu sắc hơn. Bên cạnh vị cao thường tự tại nhận ra Giang Hạo không có đến, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, cảm giác như còn có thể khai thác thêm gì đó. Đối với người khác có lẽ không quan trọng, nhưng đối với hắn thì lại cực kỳ trọng yếu. Câu nói kia, nếu có thể khiến bọn họ sáng sớm đọc sách, đó quả thật là một điều đáng quý. Người như vậy lại là một vị tiền bối, không phải ai cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp để khiến hắn gia nhập thư viện. Thường tự tại, các ngươi còn đi so thân pháp sao? Thanh Na tiên tử đột nhiên hỏi. Không đi nữa, nghe nói bị đả kích vô cùng thảm, nếu đi thì chỉ bị chế giễu thôi. Thuy thư vốn là việc cần phải trở về để đọc sách. Thường tự tại có chút bất đắc dĩ, rồi chợt tò mò hỏi, ngươi sao đột nhiên hỏi vậy? Chúng ta tông môn cũng có người đi so, một số trưởng lão bảo ta phải chú ý hắn, không ngờ chỉ một lát sau lại thấy hắn đi so thân pháp, nói là lúc này mới có hứng thú. Thanh Na tiên tử có chút phiền não, nghe nói có một vị đệ tử không học được gì trong 2 năm liền trực tiếp rời tông môn, đến nay không thấy đâu nữa. Ta còn nhớ hắn cùng sư phụ nói chơi trò trốn tìm, sau đó cũng không tìm được hắn nữa. Lần này trong kỳ tỷ thí hắn lại trực tiếp bỏ trốn, vì sao đệ tử Hạ Thiên Tông lại trốn đi? Thường tự tại không hiểu Thanh Na tiên tử sao lại biết được những người này suy nghĩ thế nào. Lúc này bọn họ nhìn về phía khu vực tranh tài thần pháp, quả nhiên bọn họ thấy một vị nam tử khí độ bất phàm, quanh thân tỏa ra một khí thế tự tại. Thường tự tại không khỏi kinh ngạc, vì sao thư viện lại có người như vậy? Ánh mắt của Giang Hạo rơi vào một tiên tử đứng trước, người này cũng là một học trò của Ẩn Dật. Tuy nhiên chưa kịp kinh ngạc về nàng, người bên cạnh tiên tử lại càng khiến hắn cảm thấy lạ lùng hơn. Đó không phải là Giang đạo hữu sao? Thanh Na tiên tử nhìn lại nhận ra đúng là vị tiền bối kia, tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ, vì sao vị tiền bối này lại tham gia? Sao lại thú vị với thân pháp như vậy? Giờ phút này mọi người đều chú ý tập trung tinh thần vào trận thi đấu. Lúc này Hoa Hàn tiên tử lại đến để thay trà, khi nàng thấy các tiền bối đang quan sát thân pháp, nàng cũng nhìn theo. À, thấy Giang Hạo đang ở đó, nàng dừng bước bắt đầu chú ý hơn. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Vì có sự xuất hiện của Giang Hạo, không ít tiền bối bắt đầu chú ý đến trận thi đấu về thân pháp. Tự nhiên là vị kia đạo hữu rồi, dù sao chúng ta sao có thể làm được gì khi dễ một tiểu hài tử. Một người nói không biết nên làm sao. Khó mà nói, thân pháp đâu phải chỉ có tu vi cao mới thắng được, nhiều người kỳ thực chủ tu thân pháp như Thiên Văn thư viện Ẩn Dật là ví dụ điển hình. Tuy vậy, nếu gặp phải đối thủ yếu nhất vẫn chạy không nhanh. Một vị cõng kiếm nam tử bình thản lên tiếng. Thường tự tại thở dài, chắc hẳn ta thật may mắn, bởi vì những đệ tử không có tiền đồ này ta đã bị trào phúng bao nhiêu lần rồi. Vậy nếu như Gian đạo hữu thua, có phải sẽ mất thể diện hay không? Dù thắng cũng không có gì đặc biệt, một vị tiên tử nói. Hoa Hàn tiên tử không mở miệng, mặc dù lý thuyết là như vậy, nhưng nàng muốn xem vị tiền bối này sẽ thắng như thế nào. Mặt khác ta không biết, nhưng ta biết Ẩn Dật rốt cuộc sẽ bị lạc hậu. Ẩn Dật đại danh đỉnh đỉnh, không đến mức chỉ là một kẻ bình thường. Thường tự tại vẻ mặt không ngừng biến đổi, hết lần này đến lần khác lại không thể phản bác. Quay về những lão nhân kia vẫn giữ thái độ Ẩn Dật, đều sắp trở thành trò cười cho người khác. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía trước, nơi đang chờ đợi để bắt đầu. Đột nhiên một thuật pháp trói buộc bọn họ chặt lại, nhưng ngay sau đó lại tàn đi. Trong nháy mắt mọi người liền lao ra ngoài, Giang Hạo cũng không để cho người khác vượt lên, chỉ là hắn không vội vã sử dụng lực mà dùng phương pháp Ẩn Dật bình thường cùng mọi người đuổi theo tiên tử phía trước. Điều khiến hắn ngạc nhiên là bên cạnh hắn có một tiên tử đang sử dụng thuật pháp tương tự. Liệu nàng có phải là Thiên Văn thư viện Ẩn Dật? Giang Hạo suy đoán. Còn người kia khi nhìn thấy Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, nàng cảm giác như đang gặp phải một Ẩn Dật, nhưng lại không giống lắm, có một cảm giác khó tả. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía một nam tử toàn thân huyết khí, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, ngay lập tức vượt qua tất cả mọi người. Giang Hạo không vội vã đi theo mọi người. Đột nhiên hắn thấy một thanh niên bên phải, trên gương mặt nở nụ cười, thân thể tỏa ra ánh sáng của pháp thần, rõ ràng là trúc cơ, nhưng lại nhẹ nhàng như gió, tựa hồ vô hình vô tướng. Điều này có vẻ rất lợi hại, mà lại liên quan đến tâm cảnh. Giang Hạo ngạc nhiên và nghi hoặc. Ta người có vẻ hơi chậm, xin lỗi, không thể tiếp tục cùng các người nữa. Nói xong, thanh niên ấy lập tức tăng tốc hướng về phía trước, những người còn lại thì đang vất vả đuổi theo. Giang Hạo mỉm cười, đột nhiên cảm thấy cảm giác này thật sự rất có ý tứ. Mặc kệ đối thủ là ai, nội tâm hắn vẫn không chút dao động, bước đi của hắn bình ổn, vững đi của hắn bình thường mộc, không chút gợn sóng. Thần quang nội liễm, ẩn chứa sức mạnh mà không lộ ra ngoài. Bên cạnh Thiên Văn thư viện, một số người cảm thấy bất lực, cảm giác lần này họ không thể làm gì khiến người khác phải ngước nhìn. Thực ra nàng vốn định đi chào hỏi một vài đồng môn đạo hữu bên cạnh để tìm cơ hội tiếp tục, nhưng khi nàng nhìn lên, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Trên thân Giang Hạo tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, tựa như hoa vào ánh nắng, lại như hạt bụi nhỏ bé. Chỉ trong một thoáng, hắn như biến mất, rồi ngay lập tức lại xuất hiện xung quanh. Dưới ánh mặt trời, hắn như tồn tại khắp nơi, từng bước tiến tới, như thể hòa vào ánh sáng, tồn tại mà không tồn tại. Trong phút chốc, nàng sững sờ, quên cả bản thân và việc so sánh với người khác. Ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào thân hình Giản Hạo. Mấy lần chớp mắt, hắn đã tiến lên phía trước, cùng với hai vị đi trước, đứng trên một đường thẳng. Ở phía trên, những cường giả cao tuổi nhìn thấy Giản Hạo sử dụng thân pháp ẩn giật, cũng cảm thấy lần này hắn cố ý muốn thất bại. Càng có người cho rằng hắn đang nhục nhã Thiên Văn Thư Viện. Nhưng khi Giản Hạo bước vào vùng ánh sáng, như thể tồn tại khắp nơi, họ đều ngẩn người. Đặc biệt là Thường Tự Tại, hắn kích động nhìn Giản Hạo, không nói gì. Nhưng khi thấy thân pháp của hắn, hắn lập tức nhận ra đó chính là thân pháp gì. Cùng ánh sáng cùng sinh, chính là ẩn giật chân chính. Ta đã hiểu, Thường Tự Tại hưng phấn nói, vị tiền bối này chính là lão tiền bối của ta thư viện, hiện giờ đã xuất quan trở về. Ngài hiểu rõ ẩn giật, còn khuyến khích chúng ta kiên trì đọc sách từ sáng sớm. Nếu không phải là tiền bối của thư viện ta, làm sao có thể đến mức này. Ngài thấy thư viện chúng ta bị các ngươi vũ nhục, tự mình xuống tràng để cho các ngươi hiểu được ẩn giật là như thế nào. Mọi người nghe xong cảm thấy lời này có lý, chớ có tự tâm bốc mình. Rõ ràng là vị tiền bối này cũng lĩnh hội được ẩn giật, thấy các ngươi thư viện không chịu nổi mới có lòng tốt làm mẫu cho các ngươi. Thanh Na tin tử lên tiếng, tuyệt đối là tiền bối của thư viện ta. Thường Tự Tại kiên quyết không thay đổi giọng điệu. Lúc này Giang Hạo vẫn còn đang đuổi theo người khác, hắn nhìn thấy một nam tử bên cạnh khí huyết bùng cháy, cảm giác thật kỳ lạ. Đối phương mang theo lệ khí, dường như muốn vượt qua kim đan phía trước. Điều này không dễ dàng, Giang Hạo có thể cảm nhận được thần pháp của kim đan không hề thua kém. Thần pháp của ngươi khiến ta cảm thấy như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại như chưa từng thấy qua. Dù sao cũng không quan trọng. Một thanh niên của Hạo Thiên Tông cất bước rời đi. Giang Hạo không để ý đến đối phương mà tiếp tục quan sát nam tử có huyết khí. Lúc này nam tử kia thấy có người vượt qua mình, ánh mắt lóe lên lệ khí nhưng lại cố gắng ẩn giấu, thật là kỳ lạ. Giang Hạo nói, xem thử đi. Thanh Na tiên tử khẽ nói. Giang Hạo nghi hoặc mở ra để quan sát. Xích Điền, Huyết Ảnh Tông nội môn đệ tử, kim đan viên mãn tu vi, thành viên của Vạn Vật Trung Yên, do cha mẹ và vợ con bị đồng môn trưởng lão tàn sát, không thể báo thù, rơi vào tuyệt vọng, mong muốn chôn vùi cả thế giới. Lần này chính là muốn đạt được vị trí thứ nhất. Dưới ánh mắt chằm chằm của muôn vàn người, hạ quyết tâm sử dụng Địa Cực Phệ Tâm Châu, phá hủy thế cục mà sử dụng thành thế lực của mình, gửi cho bằng hữu một bản sách Quỷ Đạo Tiên đồ với số lượng lớn. Thấy phản hồi từ Vạn Vật Trung Yên, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Thật sự là người của Vạn Vật Trung Yên, hơn nữa họ còn biết về một vật hiếm thấy, Địa Cực Phệ Tâm Châu. Kim đàn tu sĩ lại mang theo Địa Cực Phệ Tâm Châu sao? Giang Hạo thầm nghĩ, cảm thấy điều này thật không thể tin được. Loại hạt châu này nếu xuất hiện ở nơi như đây thật quá phi lý. Với tu vi kim đan bình thường, nếu gặp chuyện bất chắc có khả năng lập tức bị trấn áp, điều đó khiến cho việc sử dụng Địa Cực Phệ Tâm Châu trở nên lãng phí vô ích. Tuy nhiên Giang Hạo cũng đoán rằng có thể Vạn Vật Trung Yên muốn lợi dụng thứ này để tác động đến đại thế của trúc cơ. Dựa vào tôn chỉ của Vạn Vật Trung Yên, việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Suy nghĩ thấu đáo mọi việc, Giang Hạo không tiếp tục chần chừ mà nhanh chóng đuổi theo vị tiên tử phía trước. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Xích Điền, đầy phẫn nộ và oán hận. Giang Hạo phớt lờ cái nhìn ấy, bước nhanh hơn, vượt qua tiên tử kia một chút. Trước đó, nàng đã dẫn đầu tất cả, ai nấy đều bị bỏ lại phía sau, nhưng tốc độ của nàng cũng khiến Giang Hạo phải thầm kinh ngạc. Người ở đây quả thực đều không thể xem thường. Dù vậy, Giang Hạo không khoe khoang, chỉ khéo léo giữ khoảng cách vừa đủ để dẫn trước kim đan tiên tử. Lúc này áp lực đè nặng lên kim đan tiên tử như núi lớn. Việc nàng bị hai người vượt qua đã khiến tâm trí dao động mạnh mẽ. Dù nàng nỗ lực đến thế nào, vẫn không thể nào vượt qua được Giang Hạo. Cuối cùng, khi cuộc tỉ thí khép lại, nàng vẫn phải chấp nhận thất bại. Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Hắn biết mình thắng không phải vì khả năng điều khiển thuật pháp, mà phần lớn nhờ vào tâm cảnh vững vàng tác động đến thân pháp. Chiến thắng này không phải quá khó, nhưng cũng không dễ dàng. Tên thứ nhất cũng như vậy. Chỉ có điều, vị thứ nhất đâu? Kim Đan tiên tử nghi hoặc hỏi, giống như bay lên rồi biến mất, chẳng thấy đâu nữa, chúng ta đuổi theo không kịp. Một người khác đáp. Kim Đan tiên tử im lặng, vẻ mặt có chút khó hiểu. Giang Hạo cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vị này dường như chỉ đơn thuần đến tham gia tỷ thí, chứ không phải để đoạt lấy phần thưởng. Như vậy Giang Hạo thuận lợi nhận được một hạt giống, cụ thể nó là gì hắn chưa rõ, đành phải chờ ngày mai mới biết. Khi quay lại gần Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nghe thấy tiếng cười khẽ. Đây là manh mối mà ngươi nói sao? Giang Hạo thu hạt giống lại, lắc đầu đáp, tiền bối chỉ đùa, manh mối chính là người kia. Hắn chỉ vào Xích Điền, người đang tức giận đứng một góc. Vậy hắn có vấn đề gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn chắc chắn là một thành viên của Vạn Vật Trung Yên. Tiếp theo chúng ta chỉ cần quan sát hắn thật kỹ, Giang Hạo chân thành nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo, đối phương không hề nói dối, và điều quan trọng là hắn đã tìm ra manh mối thật sự. Làm sao vậy? Tiền bối, Giang Hạo hỏi, ngươi thật sự tận tâm tận lực để hoàn thành nhiệm vụ của ta. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, vì tiền bối, ta tự nhiên không dám lơ là. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, không cần phải nói thêm gì nữa. Cảnh tượng này đúng là như thường lệ. Sau đó, Giang Hạo không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi đấu nào, mà chỉ âm thầm quan sát xích điện. Hắn tự hồ muốn tìm ra một cơ hội để giành lấy vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu. Đáng tiếc, bản thân không có những điểm đặc biệt vượt trội, nên không thể tỏa sáng rực rỡ. Khi quan sát xích điện, Giang Hạo vẫn chăm chú nhìn đám người nhỏ lẻ xung quanh. Lúc này, Tiểu Ly ngồi bên cạnh, đang trò chuyện cùng con thỏ. Sở Xuyên đang đối diện với nhóm người trước đó. Giang Hạo hơi để ý, khi chú ý đến Sở Xuyên, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh có không ít người cũng đang quan sát, thậm chí ngay cả Xích Điền cũng không ngoại lệ, xem ra là vì sự xuất hiện của Sở Tiệp. Ngày đầu tiên không tìm ngươi là vì không muốn để Sở Tiệp sư muội phải chịu áp lực, hiện tại sư muội đang chuẩn bị tấn thăng, vừa vặn sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Giờ Lôi Đài đang ở đây, dám lên không? Dư Sa từ trên cao nhìn xuống, nhìn Sở Xuyên, chẳng có gì không dám. Sở Xuyên nhìn đối phương, ánh mắt đầy căm hận. Chờ chút, Đào Vân đột nhiên lên tiếng, theo quy tắc phải có 3 người đồng môn cùng tham gia thay phiên chiến đấu, vậy thì ngươi chọn người đi, mà mọi người đều chỉ mới ở trúc cơ sơ kỳ. Dư Sa chẳng thèm để ý chút nào. Sở Xuyên trước tiên nhìn về phía Tiểu Ly, nguyên bản Tiểu Ly còn đang nghỉ ngơi bỗng bị gọi lên, rất nhanh nhân số đã được tập hợp. Thiên Âm Tông có 3 người, Sở Xuyên, Tiểu Ly và con thỏ. Minh Nguyệt Tông cũng có 3 người, Dư Sa, Đào Vân và Huệ Gian. Cuộc chiến bắt đầu. Sở Xuyên không chút do dự nhảy lên Lôi Đài, nhìn chằm chằm vào Kim Sa và nói, tới đi. Kim Sa cười lạnh, vừa định lên thì Đào Vân lập tức nhảy lên Lôi Đài. Trận pháp được kích hoạt, áp chế bắt đầu, cuộc tranh tài chính thức khởi động. Dư Sa im lặng, cau mày, cuối cùng không nói gì thêm. Tóm lại, hắn chỉ muốn đối phương hiểu rõ, một vị trúc cơ bình thường thì nhỏ bé như thế nào, chỉ là trúc cơ mà thôi, không đáng kể, ta sẽ cùng ngươi đấu. Đào Vân nhìn Sở Xuyên nói. Sở Xuyên hiểu rõ đối phương cố ý muốn đoạt vị trí Kim Sa trước, nhưng thực tế hắn không quá cần thiết, dù không phải đối thủ của Đào Vân, hắn vẫn muốn thử sức một chút. Ngươi có lẽ không biết, ngươi so với chúng ta còn một khoảng cách khá xa, tốc độ tấn thăng của ngươi có thể khiến ngươi tự tin quá mức. Đào Vân khẽ nói, động thủ với ta sẽ dễ dàng hơn là so với Dư Sa, ít nhất nếu đấu với nàng, Sở Xuyên sẽ không phải chịu quá nhiều nhục nhã. Câu này Đào Vân không nói ra miệng, nhưng trong lòng nàng nghĩ như vậy. Đối với Sở Xuyên, nàng cảm thấy hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa lại có thể tích lũy đủ 600 linh thạch khi còn ở trúc cơ kỳ. Dù vậy, nếu so với Sở Tiệp sư muội, khoảng cách vẫn còn quá xa. Cho dù giữa họ không có vấn đề gì, người ngoài cũng sẽ tự suy đoán. Tại Minh Nguyệt Tông, Sở Xuyên sẽ không dễ dàng được người ta chấp nhận. Đối với Đào Vân, Sở Xuyên cũng không quá tin tưởng. Cùng là trúc cơ sơ kỳ, dù đối phương có mạnh hơn cũng không thể mạnh đến mức nào đắc tội. Sở Xuyên nói xong lập tức lao vào tấn công. Đào Vân chỉ hơi nghiêng người tránh đi công kích của hắn, thậm chí ngay trong lúc tránh, nàng đã xuất trưởng đánh trúng cánh tay của Sở Xuyên. Oanh một tiếng, Sở Xuyên bị đánh lùi lại. Giang Hạo quan sát cảnh này, biết ngay rằng Sở Xuyên đã thất bại, chênh lệch giữa hai người quá lớn, dù cho Sở Xuyên có bùng nổ thế nào đi nữa cũng không thể thắng được nữ tử này. Khoảng cách giữa bọn họ không phải ở kinh nghiệm, mà là ở việc kiểm soát lực lượng, đây là một khác biệt mà khó mà vượt qua được. Lúc này Giang Hạo thấy Phương Kim cùng một vị trung niên đi tới, đó chính là vị tiền bối trước kia đã giao dịch với hắn, Hàn Kiêu. Giang Hạo nhìn lên đài nơi Sở Xuyên đang thi đấu, có chút kinh ngạc. Phải chăng năm đó ta đã nhìn lầm? Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Kim gật đầu, mỉm cười nói, nghe nói hắn không hề có bất kỳ kỳ ngộ nào, chỉ là mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, tài nguyên cũng không nhiều, chỉ là những gì sư thúc để lại. Không chỉ vậy, cũng không có danh sư chỉ dạy. Hàn Kiêu liếc nhìn đối phương, hỏi, người mời hắn nhập môn sao? Ta đã mời, nhưng hắn từ chối. Phương Kim đáp, khá có cốt khí, chỉ tiếc lần này hắn sẽ phải chịu một đả kích không nhỏ. Hàn Kiêu nói, Phương Kim nhìn Sở Xuyên, người không nói lời nào. Lúc này, Sở Xuyên lại tấn công lần nữa. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thuật pháp và quyền cước hòa hợp, như thể muốn dùng một chiêu đánh tan đối phương. Tuy nhiên, bất kể hắn ra tay như thế nào, đều không thể đánh trúng đối thủ. Có khi, thậm chí hắn còn bị đánh bật lại. Oanh, khi Sở Xuyên đã dùng hết mọi chiêu thức, Đào Vân một trường vỗ ra, đánh bật hắn ra ngoài. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Xuyên cắn răng, lại tiếp tục tấn công. Lần này khí huyết trong cơ thể hắn bùng cháy, khí thế trở nên mạnh mẽ. Mỗi chiêu thức hắn tung ra đều nhanh hơn, và tốc độ của hắn cũng gia tăng theo ngọn lửa đang bùng cháy trên người. Đào Vân từ đầu chỉ cần tránh né, nhưng giờ đây bắt đầu ra tay phòng ngự. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, trong lòng thở dài, tính cách không chịu thua, không nói đến việc thất bại sẽ khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ. Có lẽ con đường của hắn chính là như vậy, dừng lại chính là điều bình thường. Sở Xuyên cuối cùng phải thua, tuy nhiên hắn cũng rất lợi hại, khiến cho Giang Hạo cảm thấy có chút xúc động. Phương Kim bên cạnh Bạch Quỳnh lên tiếng. Giang Hạo nghe thấy, nhưng hắn không cảm thấy có gì phải ấy nấy. Đối với hắn mà nói, dù là lôi đài cũng không phải lúc nào cũng có thể tiếp nhận thất bại. Có lẽ Sở Xuyên nghĩ rằng mạnh lên thì nhất định sẽ phải chiến thắng, nhưng chính sự ngăn cản mới là cách giúp hắn hiểu được cách trở thành một cường giả. Trong thế giới tu chân đầy máu lửa này, việc mạnh lên là con đường ngắn nhất. Miễn là không bị xa lầy giữa đường, tương lai hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng. Lúc này trên lôi đài, Đào Vân có chút ngạc nhiên. Người điên rồi sao? Nàng quát lớn, một trường đánh ra, trực tiếp khiến Sở Xuyên bị trọng thương, khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu. Nếu cứ như vậy, không khéo sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không ngờ Sở Xuyên đang nằm dưới đất lại bật dậy, huyết khí trong người hắn không ngừng sôi trào. Hắn lại tiếp tục tấn công. Đào Vân bước nhẹ một bước rồi đá một cước ra, phịch một tiếng, Sở Xuyên lại ngã xuống đất. Đào Vân nghĩ rằng đối phương hẳn sẽ không thể đứng dậy được nữa, thế nhưng Sở Xuyên lại đứng lên và tiếp tục ra tay. Đào Vân cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cuối cùng quyết định cùng hắn tiếp tục giao đấu. Quyền cước của cả hai va chạm mạnh mẽ, lực lượng có vẻ ngang ngửa. Lúc này nàng tìm ra khe hở trong phòng thủ của Sở Xuyên, tung ra một trường đánh bay hắn. Nhưng ngay khi nàng đánh trúng, bả vai nàng cũng bị đối phương phản công, khiến nàng phải lùi lại mấy bước. Có thể nào như vậy không? Đào Vân trong lòng không khỏi tự hỏi. Mặc dù bị thương không ít, Sở Xuyên vẫn tiếp tục đứng lên. Đào Vân nhíu mày, quyết tâm chủ động ra tay. Phịch một tiếng, Sở Xuyên lại ngã xuống đất lần nữa. Lúc này trên người Sở Xuyên đã gãy rất nhiều xương, liệu hắn có thể đứng dậy nổi không? Đào Vân trong lòng suy nghĩ. Nhưng Sở Xuyên vẫn gắng gượng run rẩy đứng lên. Ánh mắt hắn nhìn Đào Vân đầy sự bất khuất. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể bắt đầu quay cuồng. Một nguồn lực mới lại xuất hiện trong thân thể hắn. Lực lượng này giúp hắn có chút tinh tiến trong tu vi. Mượn nhờ cỗ khí thế này, hắn lại một lần nữa phát động công kích. Nhưng mà phịch, Sở Xuyên lại bị Đào Vân dùng một trường trọng thương, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Lần này ta không nương tay, ngươi thực khiến ta kinh ngạc, Đào Vân nói. Nếu như vào cùng một thời điểm với cùng một lượng tài nguyên, nàng sẽ thua. Trên mặt đất, Sở Xuyên gian nan ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự không cam lòng. Quá yếu, quá mất mặt, hắn như một con thú điên, không có sức mạnh để cuồng nộ. Khoảng cách quá lớn, dù đã rời khỏi tông môn, sư huynh đã từng cảnh báo hắn, nhưng lần đầu tiên nhận ra sự chênh lệch, hắn vẫn không cam tâm. Rất tốt, con thỏ nhỏ mang theo giọt nước mắt rơi xuống bên cạnh Sở Xuyên, nói. Trên đường đi, bằng hữu của ta đã nói cho ta biết, tất cả khó khăn đều là để giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Ngươi hẳn phải cảm tạ họ, vì họ đã giúp ngươi đặt chân lên đỉnh đá. Thỏ gia ta dùng thành tín làm bạn, tuyệt đối không phụ ngươi. Nhưng mà họ biết ngươi là người của thỏ gia ta, lại không nề mặt mũi, xem ra không phải là những bằng hữu trên đường đã nói vậy. Tiểu Ly nhìn Đào Vân và mọi người, nói, các ngươi cùng lên đi, sư đệ của chúng ta chỉ có thể để chúng ta đánh. Sở Xuyên kích động nhìn thỏ gia, nếu như Tiểu Ly sư tỷ không nói ra câu đó, hắn sẽ càng cảm kích. Giang Hạo nhìn về phía xa, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Ly như vậy, Dâu Dao là ai đã dạy nàng? Thiên Âm Tông khẩu khí thật là lớn. Dư Sa bước vào lôi đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Đào và nói, chỉ có một mình ta lên, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, lần này coi như các ngươi thắng. Không chỉ vậy, ta sẽ dâng hết linh thạch cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi thua, ta cũng không cần linh thạch, lần sau gặp ta phải cúi đầu và đi vòng. Hơn nữa, ta áp chế tu vi khi đấu với các ngươi, nếu các ngươi không đồng ý thì cũng không sao, thu lại lời nói lúc trước và đừng tiếp tục hoác lác nữa. Thừa nhận mình yếu không phải là chuyện đáng xấu hổ, nhưng tự cho là mình còn trẻ mà đã trúc cơ, cho rằng mình mạnh hơn người khác sao? Các ngươi có phải vẫn tự hào vì điều đó không? Tiểu Ly phồng má rồi nói, ai nói mạnh miệng như vậy, ngươi lại nói linh tinh. Ta muốn tức giận mà động thủ đó, vậy ngươi phải ra toàn lực. Ta không phải Đào Vân, mấy lần hạ thủ đều lưu tình, vừa đối mặt với ta, ngươi sẽ biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Dư Sa cười lạnh. Ngay sau đó, con thỏ và Sở Xuyên lui xuống, Đào Vân cũng lui ra. Trên lôi đài chỉ còn Tiểu Ly và Dư Sa. Phương Kim nhìn Tiểu Ly, đôi mày nhíu lại. Cái tiểu nhà đầu này sao vậy, có chút kỳ lạ, hắn kêu lên tiếng. Tuy nhiên, điều khiến hắn quan tâm hơn chính là Sở Xuyên. Vừa rồi hắn đã bùng nổ, khiến Hàn Kiêu chú ý, hắn tựa hồ đã bỏ qua một cơ hội tốt. Tuy nhiên, có rất nhiều người kế thừa như vậy, thiếu đi một người hẳn cũng không có gì đáng kể. Chỉ là người kế thừa này, hắn lại nhìn lầm, khiến lòng hắn có chút không yên. Có lẽ chỉ là một bông hoa phù dung sớm nở tối tan. Mấy năm qua, nếu đối phương yên lặng thì hắn sẽ không cảm thấy nghi ngờ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, Bạch Quỳnh kinh hãi thốt lên, sao có thể như vậy? Hàn Kiêu nhíu mày, nghi hoặc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, khiến hắn có chút sửng sốt. Trên đài, kết quả đã rõ ràng, Kim Sa ngã xuống đất, răng bị đánh văng ra ngoài, cả người không thể đứng dậy. Còn thiếu nữ ra tay với hắn, thì có vẻ hoảng hốt. Ta không biết hắn lại không chịu nổi một đòn như vậy. Tiểu Ly quay lại nhìn con thỏ, có chút bối rối. Trong trận đấu, nếu thua thì về sẽ bị mắng. Trước đây, bà đã từng mắng nàng, giờ về lại lo bị sư huynh khiển trách. Phía dưới, Đào Vân và những người khác đứng nhìn, cũng ngây người ra. Một thoáng nghi ngờ có phải Dư Sa đã cố tình nhường không? Kim Sa càng thêm kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là trúc cơ sơ kỳ sao? Thật không thể tin được, một quyền như vậy mà có thể đánh phế một người trúc cơ hậu kỳ. Mà trận pháp trên đài vẫn không có thay đổi, có nghĩa là đây chính là sức mạnh của trúc cơ sơ kỳ. Trong lòng Kim Sa ngập tràn sự nhục nhã, hắn không thể không cúi đầu, thậm chí không muốn tiếp tục đối diện. Giang Hạo nhìn cảnh này, lắc đầu thở dài. Tuy Tiểu Ly chiến thắng mà không phải nhờ vào võ lực, nhưng điều đó vốn cũng chẳng có gì là công bằng tuyệt đối. Chỉ là khi hắn thấy Tiểu Ly thu được một số lượng linh thạch không nhỏ, Giang Hạo lại có chút ngẩn người. Đối phương giữ lời hứa, tất cả linh thạch đều nộp ra. Nguyên lai có thể kiếm linh thạch một cách dễ dàng như vậy sao? Giang Hạo có chút suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn ở đây lại có thân phận tiền bối. Nếu xuống tràng cùng những người kim đan, trúc cơ động thủ, chắc chắn sẽ bị chú ý và chế nhạo. Vẫn là nên trốn ở phía sau mà quan sát. Vào ban đêm, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp theo chân Xích Điện. Họ muốn xem liệu có thể tìm được thêm người thuộc vạn vật trung yên không. Tuy nhiên, càng đi theo, Giang Hạo lại càng cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng, hắn nhận ra họ đang đi đến nơi ở của các đệ tử Thiên Âm Tông. Hắn muốn làm gì vậy? Giang Hạo không hiểu. Mãi cho đến khi thấy Xích Điền vừa mới bước vào gian phòng của Sở Xuyên, hắn mới bắt đầu ngộ ra. Xem ra vạn vật trung yên để mắt đến sư đệ của ngươi rồi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cười nói. Giang Hạo cũng không ngờ vạn vật trung yên lại trực tiếp tìm đến Sở Xuyên. Nhưng nghĩ lại, thân phận đặc biệt của Sở Xuyên ở Minh Nguyệt Tông, cộng thêm việc hôm nay hắn bị đánh bại, đúng là có khả năng họ muốn thử lôi kéo hắn. Nhưng không biết họ muốn làm thế nào để lôi kéo hắn. Chỉ trong giây lát, Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo âm thầm tiến vào gian phòng của Sở Xuyên, tiếp tục theo dõi Xích Điền. Bây giờ, Xích Điền mặc chiếc hắc bào, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Khi hắn bước vào, một trận pháp bắt đầu bao phủ toàn bộ gian phòng, tựa hồ đang phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Người nào? Sở Xuyên ngồi bên bàn, lập tức nhìn về phía cửa sổ. Xích Điền đứng ở đó, nhìn hắn nhưng không lên tiếng. Sở Xuyên cố gắng đứng dậy, cảnh giác với người mới đến, dường như lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Xích Điền mở miệng nói. Không phải là địch nhân sao? Sở Xuyên lạnh lùng nhìn đối phương. Vậy thì là bằng hữu sao? Trong phòng khách, bốn người đứng yên, trang trí đơn giản nhưng lại rất vững chãi. Ở vị trí cửa sổ có một nam tử mặc áo bào đen, còn bên cạnh bàn là một nhóm thiếu niên đang quấn băng gạc, thân thể trần trụi. Cạnh đó, một nam một nữ đang chăm chú nhìn họ, nhưng không ai để ý đến sự hiện diện của những người này. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Đây rõ ràng là thủ đoạn của Mưa Lá. Cho dù đứng trong phòng này, người bình thường cũng khó mà nhận ra. Đôi khi hắn tự hỏi, liệu khi mình tu luyện, Hồng Vũ Diệp có dùng lại thủ đoạn này để đến gần mình không? Nhưng cảm giác của hắn khá sắc bén, cộng thêm việc bọn họ đều có thiên tuyệt độc, do đó dù không cảm nhận trực tiếp, hắn vẫn có thể nhận ra đối phương rất nhanh. Nhìn tình hình này, Hồng Vũ Diệp hẳn cũng đã công khai xuất hiện. Bằng hữu có lẽ chưa nói, nhưng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Xích Điền lên tiếng. Vậy người muốn nói chuyện gì? Sở Xuyên vừa nói vừa lùi lại một bước. Giang Hạo nhận ra hắn đang cố gắng tiến lại, muốn thoát khỏi nơi này. Nghe nói Sở Tiệp ở Nguyệt Tông là thanh mai trúc mã của ngươi. Xích Điền hỏi, bỏ qua động tác của Sở Xuyên. Thanh mai trúc mã? Sở Xuyên mặt đầy vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu. Tiền bối có lẽ đã hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ là đồng hương mà thôi. Đồng hương thì cũng như thôn quê. Nghe nói giữa ngươi và nàng có mối quan hệ rất tốt, còn tốn hết linh thạch để mua lễ vật cho nàng. Xích Điền đột nhiên trở nên tức giận, nói tiếp, có thể bọn họ lại nhục mạ ngươi, bảo ngươi là nông thôn dã phu, chế giễu ngươi bỏ ra bao nhiêu công sức để kiếm mấy trăm linh thạch. Thậm chí Sở Tề bản thân còn chưa lên tiếng giúp ngươi một lời. Nàng chẳng lẽ cũng không biết ngươi đang gặp phải tình huống như thế nào sao? Nàng chẳng lẽ không biết ngươi chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn sao? Nàng chẳng lẽ không biết ngươi chỉ có mấy khối linh thạch trong một tháng sao? Một nữ tử như vậy, nàng có xứng đáng nhận được số linh thạch ngươi bỏ ra hay không? Sở Xuyên nghe vậy, tựa hồ bị những lời nói này kích động. Nàng là thiên kiêu của Minh Nguyệt Tông, nàng và ngươi khác biệt, đã không còn quan tâm đến ngươi, hoặc nói trong lòng nàng ngươi đã không xứng với nàng. Xích Điền tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Sở Xuyên hỏi, giọng có phần khẩn trương. Ta có thể giúp ngươi kéo nàng xuống khỏi thần đàn, để nàng gặp khó khăn, đến lúc đó ngươi có thể đi an ủi nàng. Phụ nữ chỉ khi nào yếu đuối nhất mới dễ dàng mở lòng, lúc ấy ngươi sẽ dễ dàng vào được nội tâm của nàng. Xích Điền đáp. Sở Xuyên trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi, nếu ta từ chối thì sao? Vậy thì chúng ta không thể làm bằng hữu, dĩ nhiên cũng không thành địch nhân. Ta quay người đi, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, cơ hội này chỉ có một lần. Nếu ngươi bỏ lỡ, thì trên đời này không còn ai có thể giúp ngươi, cũng không còn ai hiểu ngươi nữa. Xích Điền trả lời, vậy nếu họ vũ nhục ta, tại sao ngươi lại giúp ta? Sở Xuyên hỏi lại, vì sao à? Bởi vì chúng ta muốn làm vậy, chỉ đơn giản như thế thôi. Xích Điền đáp, vẻ mặt đầy ẩn ý. Các ngươi, Sở Xuyên vẫn chưa hiểu. Đúng, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng vào thực lực của chúng ta, Xích Điền khẳng định. Sở Xuyên nhìn Xích Điền, hắn đã lùi về phía cửa sổ, đang tìm cơ hội để thoát đi. Nếu như ta đáp ứng các ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần mang theo một vật bên người, nghe theo lời an bài của ta là được. Xích Điền chưa kịp nói xong, Sở Xuyên liền động thủ, dùng lực lượng mạnh nhất va chạm vào cửa sổ. Phịch, một tiếng vang lên, Sở Xuyên bị đánh bay ngược trở lại. Nhìn Sở Xuyên nằm trên mặt đất, Xích Điền thở dài nói, xem ra ngươi không thể tin tưởng ta. Ta sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi là ai? Sở Xuyên thấy mình không thể thoát, cũng không tiếp tục che giấu. Ngươi có cần phải biết ta là ai không? Khi ngươi bị nhục nhã, bị ức hiếp, có người sẵn sàng giúp ngươi, ngươi cần phải biết hắn là ai sao? Xích Điền hỏi. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Sở Xuyên nhìn đối phương, trong ánh mắt không chút nào có dấu hiệu chịu nhục. Chẳng phải nếu không phải vì muốn vũ nhục ngươi, Sở Tiệp đã không dẫn ngươi đi mua những thứ mà ngươi vốn không thể mua sao? Xích Điền hỏi. Đúng vậy, Tiểu Tiệp đúng là đã dẫn ta đi mua những thứ mà ta không đủ khả năng mua trong tiệm, ta suýt nữa không thể ngẩng đầu lên được ở trong đó. Sở Xuyên đáp. Vậy đó không phải là sự thật sao? Xích Điền nói. Sở Xuyên lắc đầu. Nhưng tất cả mọi người đều đứng ở góc độ của ta, cho rằng ta đáng thương, nhưng ta không cần sự thương hại. Trước khi ra khỏi cửa, sư huynh của ta đã nói cho ta biết có sự thay đổi và chuẩn bị cho ta những vật phẩm cần thiết. Vì vậy ta hiểu rõ, đôi khi dù mắt thấy tai nghe cũng không phải luôn như trong lòng ta nghĩ, chỉ có đi tìm hiểu mới có thể thực sự hiểu rõ. Vì vậy đáp án của ta rõ ràng hơn các ngươi. Vậy những nhục nhã trên lôi đài là sao? Đó là giả sao? Xích Điền hỏi. Thật vậy, ta cũng cảm nhận được rất nhiều người đang cười nhạo ta, mịt thị đa. Từng lời nói ấy ta đều nhớ, nhớ rất rõ ràng. Tuy nhiên ta sẽ không vì những điều này mà từ bỏ, ta sẽ lấy đó làm động lực để phấn đấu. Một ngày nào đó ta sẽ tìm đến bọn họ để đòi lại tôn nghiêm, và ta sẽ vượt qua họ, đứng ở vị trí cao hơn họ, để họ hiểu rằng sự sỉ nhục hôm nay sẽ trả lại cho chính họ, không ai có thể mãi mãi hèn kém được. Sở Xuyên trong mắt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, ý chí bất khuất và lòng tự trọng không gì lay chuyển được. Rốt cuộc thần đàn là gì? Ta muốn đứng trên thần đàn vượt qua Tiểu Di. Khi lời này vừa thốt ra, Xích Điền ngẩn người. Cảm giác trước mắt hắn thật sự rất hài hước, ngu xuẩn, thiếu hiểu biết, cuồng vọng. Thế nhưng trong lòng hắn lại bị một sự chấn động mãnh liệt, chấn động bởi một thiếu niên cuồng nhiệt như vậy. Dường như những ký ức trong quá khứ bỗng ùa về. Cuối cùng hắn không nói gì, chỉ quay đầu rời đi. Giang Hạo nhìn theo, khẽ liếc mắt về phía Sở Xuyên, cảm thấy đã đến lúc để hắn rời đi. Chuyện của Sở Tiệp đã khơi dậy trong hắn sự lưỡng lự, tương lai chắc chắn sẽ có không ít người chú ý đến hắn. Đoạn Tình Nhai không nên cản trở hắn. Sau đó Giang Hạo nhanh chóng rời đi, đuổi kịp Xích Điền. Chỉ vậy mà từ bỏ sao? Khi Xích Điền đi vào khu vực không người, Giang Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người nào? Xích Điền lập tức lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhận thấy khí thế của hắn. Trúc Cơ hậu kỳ tu vi, đây là một đối thủ nguy hiểm hơn. Không cần quan tâm ta là ai, ta chỉ tò mò thôi. Ngươi thực sự từ bỏ như vậy Sở Xuyên sao? Ta cảm thấy Vạn Vật Trung Yên không đến mức xem thường hắn, Giang Hạo lên tiếng. Trong lúc nghe Vạn Vật Trung Yên nói, Xích Điền bất chợt ngẩn người. Hắn thậm chí thoáng có ý định rời đi ngay lập tức. Tin tức này một khi bị truyền ra, hắn chắc chắn sẽ không thể sống sót. Minh Nguyệt Tông hiện đang ra sức tẩy trừ bọn họ, hắn có thể đến gần Minh Nguyệt Tông đã là điều vô cùng khó khăn. Không cần trốn, kim đan cảnh như ngươi cũng không thể trốn thoát được đâu, Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất ngờ xảy ra, đồng thời cũng ngăn ngừa người trước mắt tự sát. Những người thuộc Vạn Vật Trung Yên có thể làm ra mọi chuyện, vì vậy hắn không thể lơ là. Ngươi muốn làm gì? Xích Điền hỏi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao lại buông tha Sở Xuyên, Giang Hạo nói. Trong lòng quả thật có chút tò mò, dù có làm chút động tác, ít nhất cũng có thể gây ảnh hưởng đến Sở Tiệp. Không có lý do gì, hắn là kẻ ngu xuẩn, vô tri, chẳng có giá trị gì, Xích Điền trả lời. Xem ra ngươi không thích đề tài này, vậy ta đổi một câu hỏi khác. Địa cực phệ tâm châu, nó ở trên người ngươi sao? Giang Hạo nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cái gì là phệ tâm châu? Xích Điền tỏ vẻ không hiểu. Giang Hạo không quan tâm, chỉ khẽ nói. Chúng ta có thể thỏa thuận một giao dịch, nếu ngươi đồng ý, ta có thể để ngươi rời đi. Giao dịch? Xích Điền lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt, hỏi lại. Nếu ta không muốn, liệu có thể rời đi không? Đúng vậy, ta không ép buộc, Giang Hạo gật đầu, xác nhận điều đó. Vậy ta từ chối, Xích Điền đáp thẳng thắn. Giang Hạo thở dài bất đắc dĩ. Ta khuyên ngươi nên nghe xong đã rồi hắn quyết định. Ta không tin ngươi sẽ đưa cho ta vật gì mà thực lực ngươi mạnh như vậy. Ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Dù cho ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, ngươi vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng ta. Khi ta không thể chịu đựng được nữa, ngươi sẽ giết ta, rồi thay thế bằng người khác. Xích Điền cười lạnh, nói ra suy đoán của mình. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đối phương có vẻ rất thông suốt. Tuy vậy, hắn không phải là loại người như vậy. Thường thì sau khi đối phương hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ trực tiếp giết họ. Im lặng một lúc, Giang Hạo khẽ vẫy tay. Đến đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe trước, sau đó ngươi mới quyết định. Xích Điền nghi ngờ, tiến lại gần Giang Hạo, nhưng vẫn phòng bị, đề phòng đối phương đột ngột ra tay. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là khi vừa tới gần, một lực lượng mạnh mẽ trấn áp hắn, khiến hắn không thể động đậy. Trong giây lát, hắn cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn không muốn chết một cách vô dụng như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã lo lắng quá. Đối phương dường như chỉ muốn nói chuyện với hắn mà thôi. Nghe xong câu nói này, hắn ngẩn người ra. Chỉ là một câu rất bình thường. Thủ lao của ta là giúp ngươi giết một tên huyết ảnh tông trưởng lão. Nhưng chỉ một câu nói ấy đã sâu sắc đâm vào lòng hắn, khơi dậy sự căm hận trong tim. Như thể có thể vì điều này mà từ bỏ tất cả, chỉ để đạt được mục đích. Trưởng lão có thể làm gì? Hắn vô thức hỏi. Đương nhiên là có thể. Giang Hạo gật đầu đáp. Ngươi giúp ta giết người, ta sẽ bán mạng cho ngươi. Hắn nói với ánh mắt đỏ ngầu. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Điều đó không thể, ta không cần ngươi bán mạng. Mạng sống của ngươi đối với ta mà nói không đáng giá. Ta chỉ cần một giao dịch. Ngươi mang đến thứ ta cần, ta sẽ trả thù lao. Trưởng lão tông môn thực lực nhất định không tầm thường. Giang Hạo không thể giết đối phương ngay lập tức, nhưng tình vẫn còn thiếu hắn một khoản thù lao. Hắn không giết được không có nghĩa là những người khác không làm được. Tuy nhiên, mọi chuyện đều phải chờ đến khi thiên đạo trúc cơ thành công. Có Hồng Vũ Diệp tại đó, hắn phụ trách khu vực, chắc chắn sẽ có điều kiện đặc biệt. Đến lúc đó, nhường tin động thủ cũng không quá đáng. Điều duy nhất cần chú ý là trong cuộc hội họp này chắc chắn sẽ có người nghi ngờ tại sao phải để tin động thủ mà không tự mình ra tay. Lý do này không cần phải tìm kiếm. Tin cảm thấy hợp lý thì có thể ra tay. Ngươi muốn gì? Ta lại dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Xích Điền hỏi. Dựa vào cái gì? Giang Hạo cười nhẹ đáp. Vậy ngươi dựa vào cái gì để tin tưởng vạn vật trùng yên? Nếu cả thế giới này đều chết, ngươi có thể bù đắp cho cái chết của một trưởng lão sao? Thậm chí có thể tự tay giết hắn. Khi nghe đến những lời cuối cùng, Xích Điền không khỏi nín thở, sắc mặt trở nên căng thẳng. Hắn nhìn vào nam tử trước mặt, như thể đã sẵn sàng tiến vào vô tận thâm nguyên. Cuối cùng cúi đầu nói, ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo. Giang Hạo mỉm cười, rồi hỏi, địa cực phệ tâm châu có phải ở trên thân thể ngươi không? Có, nhưng Xích Điền vừa nói xong, liền lấy ra một mảnh ngọc vỡ bị phong ấn. Mảnh ngọc này có màu xanh lá, nhỏ như mảnh vụn. Giang Hạo liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là mảnh vỡ của địa cực phệ tâm châu. Hắn nhận lấy mảnh vỡ, cảm nhận thấy vật này không có ảnh hưởng lớn, nhưng nếu sử dụng đúng cách, có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Hắn nghĩ rằng tốt nhất là sử dụng pháp thuật, có lẽ nên đặt nó lên người Sở Xuyên, khiến hắn tiếp cận Sở Oai. Ngươi hiểu biết về vạn vật trung in thế nào? Giang Hạo hỏi. Không nhiều lắm, nhưng ta biết bọn họ rất mạnh. Xích Điền đáp. Người nào đã kéo ngươi vào vạn vật trung yên? Giang Hạo hỏi tiếp. Là một vị sư huynh của ta. Hắn có hiểu biết gì về vạn vật trung yên không? Giang Hạo tiếp tục. Hẳn là có, hắn thường xuyên ra ngoài. Ngoài những điều này ra, người còn biết gì nữa? Giang Hạo hỏi. Bọn họ muốn nhắm vào Sở Tiệp. Nghe nói Sở Tiệp đang phải hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Một khi thành công thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, khiến cho những kẻ muốn báo thù như chúng ta càng khó thực hiện mục đích. Chỉ có thế thôi, Giang Hạo hỏi. Còn chưa đủ sao? Giang Hạo lắc đầu. Những thông tin này vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ xem ra chỉ có thể tiếp cận sư huynh của hắn để tìm hiểu thêm. Ngươi muốn biết gì, ta có thể giúp ngươi nghe ngóng. Xích Điền có vẻ hơi sốt ruột. Ta muốn biết bí mật cuối cùng của vạn vật trung yên, đặc biệt là những gì liên quan đến Nam Bộ. Ngươi có biết gì không? Giang Hạo hỏi. Ta có khả năng nghe ngóng. Ta nghe sư huynh của ta nói lần này chỉ muốn thu hoạch, hắn sẽ dẫn ta đi gặp những cường giả chân chính. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng. Ta thề, mà sư huynh của ta thì không dễ khống chế như ta. Xích Điền nói xong liền phát thệ thiên đạo. Giang Hạo nghe vậy, nghĩ ngợi rồi mở miệng. Ngươi hy vọng gặp trưởng lão nào? Xích Điền mừng rỡ, lập tức đáp. Thẩm Nghiệp, hắn cũng đến. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hãy chờ tin tức từ ta. Nếu ta ra tay, ngươi sẽ giúp ta nghe ngóng những vật ta cần. Mọi việc sẽ chờ ta liên lạc. Nói xong, Giang Hạo dưới ánh trăng biến mất. Trong rừng cây, Giang Hạo xuất hiện bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Không giết hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn còn hữu dụng, Giang Hạo đáp lại. Thật ra, Giang Hạo không nhất thiết phải giết đối phương, nhưng một khi giúp đối phương báo thù sẽ không dễ kiểm soát được. Hắn không hoàn toàn có thể khống chế suy nghĩ của đối phương, chỉ đơn giản là muốn thử chôn một con cờ. Tuy nhiên, dù có chôn quân cờ cũng rất khó thành công. Lòng người không thể đoán trước, đối phương chưa từng báo thù trước, nhưng một khi có đại thù sẽ sinh ra dục vọng, từ đó thoát khỏi sự kiểm soát. Lúc ấy, quân cờ ngược lại sẽ mang đến phiền phức, cho nên có muốn hay không phải suy nghĩ kỹ. Với vạn vật trung yên, việc động thủ phá hủy cũng không quan trọng, lần này điều quan trọng là mảnh vỡ của địa cực phệ tầm châu, hẳn là có không ít mảnh vỡ đã bị mang đi. Tại sao lại cứ phá hủy thiên đạo trúc cơ? Giang Hạo nói, chỉ riêng những điều này cũng không đủ, Minh Nguyệt Tông không phải là yếu mà còn vượt xa đám người ô hợp này. Thiên đạo trúc cơ tuy yếu nhưng cũng chỉ là một tiên môn dốc toàn lực thúc đẩy, dù là vạn vật trung yên hay đoạn tiên tộc, nếu không có thủ đoạn thực sự mạnh mẽ, muốn phá hủy thiên đạo trúc cơ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nói như vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngày hôm sau, bọn họ trở lại khách sạn. Giang Hạo ngồi bên bàn, lấy ra hạt giống thánh dược. Hạt giống này có màu nâu đỏ, bên trong tỏa ra linh khí nồng nặc, ngoài ra không có gì khác biệt. Xem thử. Cam Diệp Hàn thảo hạt giống thánh dược sau khi trưởng thành có thể thông qua việc hấp thụ linh khí để cải thiện đất đai và môi trường, ăn và có thể tăng cường tư chất tu luyện. Mỗi lần gieo trồng, sau 7 ngày cần tưới nước một lần, 3 ngày tẩy rửa bằng ngọc linh dịch, mỗi ngày tẩy bằng linh dịch một lần. Khi đã tưới đủ 7 lần nước, hạt giống có thể bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo nhìn thấy yêu cầu phức tạp như vậy mà nhíu mày. Lần đầu tiên thấy một loại hạt giống khó trồng đến vậy. Thiên hương đạo hoa chẳng phải chỉ cần tưới nước là được sao? Các loại linh dược thượng phẩm cũng chỉ cần linh dịch và linh thạch, nhưng thánh dược này lại đòi hỏi nhiều đồ như vậy, không biết tốn hao bao nhiêu linh thạch. Vì vậy, một khi mọc rễ và nảy mầm, có thể sẽ xuất hiện bọt khí màu tím. Đương nhiên, thánh dược này có tác dụng rất lớn, đặc biệt là khả năng nâng cao tư chất tu luyện. Đáng tiếc, hắn không cần cải thiện tư chất tu luyện, tư chất bình thường chỉ là tốc độ hấp thu linh khí, hắn cũng không cần gì nhiều. Nếu như muốn nâng cao ngộ tính, hắn sẽ chọn cách ăn tưới nước 7 lần đầy đủ, cũng có nghĩa là phải mất 1 tháng rưỡi. Thời gian không đủ, chỉ có thể đợi khi trở về rồi sẽ tính sau. Sau đó chỉ còn cách chờ đợi phản ứng của các phe phái, đồng thời giám sát xích điền. Nửa tháng sau, vào tháng 6, đại hội luận đạo tiến hành thuận lợi, mơ hồ có một thế lực bắt đầu xuất hiện. Trong lúc đó, Sở Tiệp đã xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất, y sử dụng phương pháp tinh nguyệt trị liệu, giúp mọi người khôi phục thể lực tốt nhất. Lần thứ hai, y đến để chúc phúc, ai nấy đều cảm nhận được sự đặc biệt từ cửa hàng. Sở Tiệp đã tạo ra một thế lực mới. Tràng vạn tối, Giang Hạo nhận được tin từ Vạn Hưu. Ở ngoài thành, tại Tinh Nguyệt Thần Miếu, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không biết những người này đi đó làm gì. Tinh Nguyệt Thần Miếu nằm ở Tinh Nguyệt, ngoài thành, trên một mạng núi. Người ta đồn rằng tế bái ở đây là một vị tinh quân nào đó. Phần lớn người tới đây đều là dân thường. Khi Giang Hạo đến, hắn nhận thấy đây chỉ là một ngôi miếu nhỏ. Chỗ này, Vạn Hưu đứng trên nóc nhà chào Giang Hạo, hai người trao đổi vài lời. Nhưng không lâu sau, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không có ý định tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, bởi vì những cường giả này thường có thái độ thất thường. Nếu phát hiện hắn mượn nhờ sức mạnh của Hồng Vũ Diệp, khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này cũng phản ánh một sự thật, cường giả đối với kẻ yếu thường tỏ ra thất thường trong cảm xúc, nhưng đối với những cường giả khác lại vô cùng khách khí. Tiền bối đột nhiên truyền tin, không biết có việc gì? Giang Hạo cung kính hỏi. Chúng ta bắt được một người, hắn biết một số chuyện, muốn hỏi ý kiến đạo hữu. Vạn Hưu mỉm cười đáp. Chuyện gì vậy? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Hắn tự hỏi sao những tiền bối này không thể tự mình giải quyết được vấn đề, nhưng hắn hiểu rằng sau lưng mình có Hồng Vũ Diệp, nếu có cơ hội gặp một cường giả tu luyện trúc cơ, hắn cũng có thể hỏi thử. Đi thôi. Vạn Hưu nhảy xuống nóc miếu, bước vào bên trong. Bên trong miếu được bài trí gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ. Khi đi qua một cái bàn, Giang Hạo đưa tay lau, không thấy chút bụi nào. Có thể thấy ngôi miếu này thường xuyên được chăm sóc, nhưng không biết người quản lý miếu này hiện đang ở đâu. Trong miếu thờ một vị tinh quân có tinh thần vờn quanh, nhưng không rõ tên. Dưới tượng đá, một nữ tử bị trói vứt trên mặt đất, tự chỉnh tựa vào thân tượng đá, đang uống rượu. Giang đạo hữu, hắn lờ mờ nói. Ngươi không đến sao? Giang Hạo im lặng, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn quay ánh mắt về phía nữ tử, chỉ thấy nàng có thân hình đầy đặn, ngực nở, đùi thon dài, eo nhỏ uyển chuyển. Thật sự, nàng có vẻ như đã bị trói lại một cách đặc biệt. Trong phút chốc, Giang Hạo cảm giác hai vị tiền bối này có chút không đứng đắn. Nữ tử tóc dài, miệng bị nhét vải trắng, trong mắt toát lên vẻ phẫn nộ. Đây là đoạn tiên tộc, tu vi không tệ. Nhờ vào manh mối trước đó của đạo hữu, chúng ta đã tìm ra nguồn gốc và bắt được chúng. Vạn Hưu lên tiếng. Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Nửa tháng qua, bọn họ lại bận rộn với việc này. Bọn họ muốn làm gì? Giang Hạo hỏi. Đoạn tiên tộc hợp tác với vạn vật trung yên, còn có một tộc đặc biệt gọi là thánh đạo. Vạn Hưu mỉm cười nói. Hiện tại rõ ràng nhất là ba thế lực này muốn hợp nhất. Bọn họ đã phân chia công việc rất rõ ràng. Vạn vật trung yên muốn dùng những thế lực lớn và những vật phẩm đặc thù để gây rối về quá trình trúc cơ, như loại bỏ các khu vực khác và khu vực địa cực phệ tâm châu gần đó. Đoạn tiên tộc sẽ cử cường giả ra tay, đồng thời làm rung chuyển danh tiếng của Minh Nguyệt Tông, khiến những người tham gia phải nghi ngờ. từ đó gây ảnh hưởng đến những người đang trong quá trình trúc cơ. Thánh đạo là tộc kỳ lạ nhất, họ sẽ hành động vào thời điểm trúc cơ hoàn tất. Khi đó Minh Nguyệt Tông sẽ bị cuốn vào và sẽ gặp nguy hiểm. Minh Nguyệt Tông không có cách nào đối phó với ba thế lực này sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Tư Trình đứng lên giải thích, không khó để đối phó với bọn họ, nhưng khó khăn là quá trình trúc cơ phải tiêu tốn toàn bộ lực lượng của tông phái để hoàn thành. Nói cách khác, đại bộ phận lực lượng của Minh Nguyệt Tông đều tập trung vào trúc cơ. Giang Hạo gật đầu, hắn đã hiểu. Trúc cơ trong thiên đạo khó khăn hơn so với tưởng tượng. Minh Nguyệt Tông phải huy động toàn bộ lực lượng, trong khi các thế lực khác lại lợi dụng khe hở này để thực hiện ảnh hưởng của mình. Hiện tại chúng ta định tìm đến loại tiên tộc sớm giải quyết. Vạn Hưu nhìn Giang Hạo nói, nhưng bọn họ không chịu mở miệng. Vì vậy ta muốn hỏi đạo hữu, liệu có thể dùng những thông tin đạo hữu biết để giúp tìm ra nơi ẩn náu của bọn họ không? Kim cơ không dễ dò, đối phương không yếu, lại có pháp bảo và thủ đoạn, dù chúng ta có đến gần họ cũng dễ dàng phát hiện và chuyển đi. Giang Hạo có chút khó xử, chính bản thân hắn cũng không có thông tin, vậy có muốn thử xem không? Suy nghĩ một chút, Giang Hạo cảm thấy thôi được, trước đây ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã dùng biện pháp này để tìm hiểu, nhưng lúc này trước mặt hai vị tiền bối, hắn vẫn cảm thấy nên giữ kín một chút, tránh gây nguy hiểm cho bản thân. Giang Hạo nhìn nữ tử một lát rồi lắc đầu nói, trước kia là nhờ vận khí mà gặp được, giờ không có cách nào. Vạn Hưu liền hỏi, vậy trong tình cảnh này đạo hữu không muốn ngâm một câu thơ để bày tỏ nỗi tiếc nuối sao? Giang Hạo cười khổ, các ngươi sao lại cố chấp với thơ đến vậy? Giang Hạo lại không dám mở miệng nữa, nếu cứ bị hai người này nhìn chằm chằm rất dễ xảy ra vấn đề. May mà nơi này là Đông Bộ, nếu là Nam Bộ có thể sẽ gặp phải phiền phức không mong muốn. Giang đạo hữu thật sự không ngâm một bài sao? Vạn Hưu lại truy vấn, thật sự không nhớ ra. Giang Hạo đáp lại, tới một bài danh ngôn, từ đó chúng ta sẽ không truy vấn thêm nữa. Vạn Hưu chân thành nói, đúng vậy. Giang Hạo im lặng. Đúng vậy, Giang Hạo im lặng. Cuối cùng hắn cáo biệt hai người, dù không để lại thơ từ nhưng đã nói rõ rằng lần này hắn sẽ tận lực hỗ trợ. Hắn cũng từ Tư Trình biết được một sự kiện, đầu tháng 7 chính là thời điểm thích hợp nhất, chỉ còn nửa tháng nữa. Trở về khách sạn, Giang Hạo báo tin tức cho Hồng Vũ Diệp, tam phương thế lực. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, nếu Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bị Vạn Vật Trung Yên thu được thì lần này trúc cơ đại khái sẽ thất bại, vậy bọn họ có chiếm được không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, xem ra là không có. Nhưng vì sao Hồng Vũ Diệp lại tự tin như vậy? Hắn không hiểu tại sao bọn họ lại không thể đạt được mục đích. Hơn 10 ngày sau, vào một ngày đầu tháng 7, Giang Hạo lại thu thập tin tức, xem ra ngày mai chính là thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nhìn vào phiến đá rồi nói, lần này thời gian vẫn là vào giờ Tý. Khi thời gian vừa điểm, Giang Hạo liền tiến vào tụ hội. Khác với lần trước, Đan Nguyên tiền bối lần này cũng có mặt. Giang Hạo cúi đầu chào hỏi, xin ra mắt tiền bối. Sau đó mấy người ngồi xếp bằng, đại gia hẳn là cũng đã đoán được mục đích của lần tụ hội này, không cần nói nhiều, tiểu hữu xin nói thẳng về kế hoạch. Đan Nguyên tiền bối lên tiếng, mọi người tạ ơn. Và tiểu hữu vừa mở miệng, nếu không có bất trắc xảy ra, ngày mai chính là thời điểm thích hợp nhất để thiên đạo trúc cơ. Đây là một tình huống có thể phát sinh bất cứ lúc nào, vì vậy hy vọng tình đạo hữu và quỷ tiên tử có thể sắp xếp mọi thứ trong phạm vi an toàn và cung cấp trợ giúp khi cần thiết. Ta không có vấn đề gì, quỷ tiên tử cười đáp. Lần này ta thu được không ít bảo vật, nhưng mà cường giả tranh đấu, thử thách quá khó khăn, ta cũng không có vấn đề. Giang Hạo trầm giọng nói, ngày mai sẽ có tình huống gì, hắn cũng rất để tâm. Hắn hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi, vì một khi bước vào, những người như hắn không thể đối phó được với thế lực mạnh mẽ này. Nhưng kỳ lạ thay, mọi chuyện vẫn luôn xảy ra quanh họ. Trong suốt một tháng qua, Giang Hạo cũng để ý tới tình hình xung quanh, biết là Hàn Minh, người đã thu hút sự chú ý lớn. Hắn khiêu chiến khắp nơi, thắng có, bại cũng có. Tuy nhiên, Giang Hạo nhận thấy rằng cảm ngộ của Hàn Minh ngày càng sâu sắc, kinh nghiệm của hắn ngày càng phong phú. Sau khi thu được một viên thuốc, Hàn Minh ngay lập tức tiến vào trúc cơ viên mãn, phấn khởi và luôn khoe khoang về thành quả tấn thăng của mình. Biểu hiện của Hàn Minh khiến cả những bậc tiền bối cao cấp cũng phải quan tâm. Họ nhận xét rằng đối phương có phúc duyên thâm hậu, lại biết tận dụng phúc duyên của bản thân để trợ giúp mình vươn lên đỉnh cao, một bước một dấu chân, cứ thế mà leo lên đỉnh. Vị trí của các ngươi hiện tại không có vấn đề gì, giờ ta sẽ kể cho các ngươi những tin tức gần đây, các ngươi cần chuẩn bị tốt. Tinh nhìn Giang Hạo và những người xung quanh, nói tiếp, nghe nói Đoạ Tiên tộc sẽ phát động công kích vào thời điểm mấu chốt, họ sẽ tấn công những vị trí trọng yếu. Hiện tại phương vị của các ngươi không phải là mục tiêu quan trọng, nên tạm thời an toàn. Tuy nhiên, vẫn cần phải cảnh giác, nếu quả thật có vấn đề, người của Minh Nguyệt Tông cũng sẽ là những kẻ đầu tiên tới. Có người công kích sao? Quỷ tiên tử không mấy để tâm, nếu bọn họ có thể xông qua vòng vây của ta thì không phải ta không thể đối phó. Quỷ tiên tử cứ tận lực là được. Tinh lên tiếng. Giang Hạo không nói gì, hắn khó có thể lên tiếng. Mặc dù bản thân tu vi còn yếu, nhưng hắn có thể đứng bên cạnh người khác. Nàng tu vi mạnh, cảnh tượng im lặng ấy cũng khiến Tinh và Quỷ Tiên Tử bất ngờ. Các ngươi có tin tức gì thêm không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Ta tìm được một người của Vạn Vật Trung Yên, hắn mang theo mảnh vỡ của địa cực Vệ Tâm Châu, loại người này chắc chắn còn nhiều. Giang Hạo nhắc nhở, ta tìm được người của Đạo Tiên tộc, bọn họ có vẻ khá cứng rắn, nhưng dưới sự nguyền rủa của ta vẫn có được một ít đồ vật. Tiên tộc và Vạn Vật Trung Yên hợp tác, lần này họ đến có vẻ là để báo thù. Quỷ Tiên Tử nói, vị trí của ta và các người khác biệt, nên biết được không phải là trực tiếp sự tình, nhưng cũng có một chút liên quan. Rất nhiều nơi đều có người đứng đầu phản đối Thiên Đạo Trúc Cơ, cho rằng đó là tổn hại khí vận của các bộ. Những người này tạo thành một thế lực muốn ngăn cản Thiên Đạo Trúc Cơ. Liễu Chân Thành nói, người với người có sự khác biệt, nhận thức và tiếp xúc cũng khác biệt, loại suy nghĩ này rất phổ biến, không thể tránh khỏi. Giang Hạo nhíu mày, đối với việc này hắn cảm thấy bất lực, nhưng may mắn là hắn có phán đoán của mình và sự lý giải. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đã tiếp xúc với rất nhiều, nếu như không biết gì, hắn chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh chờ đợi thời cơ. Trước tiên phải sống sót rồi mới có thể làm những chuyện khác. Dù sao trong đại cuộc tranh chấp, không phải một tu sĩ bình thường như hắn có thể can dự. Ta cũng có nghe nói chuyện này, có người nói rằng Nguyệt Tông đã chuẩn bị hai phương án, một trong số đó là Hạo Thiên Tông với Thượng An đạo nhân. Tuy nhiên hắn từ trước đến nay không xuất hiện, không biết vì lý do gì. Dù cho sư phụ của hắn đồng ý để hắn ra ngoài, hắn cũng không lộ diện. Tình hơi nghi ngờ một chút, Giang Hạo hiểu rõ nguyên nhân, chính là do vấn đề dung nhan. Theo lý thuyết thì Hạo Thiên Tông có thể trị được Thượng An đạo nhân, nhưng không loại trừ khả năng hắn cự tuyệt. Ngày mai chắc chắn sẽ không bình tĩnh, các ngươi cần phải cảnh giác. Khi Thiên Đạo Trúc Cơ bắt đầu, chắc chắn sẽ gây động tĩnh lớn, chỉ một phần vạn có thể thu hút các cường giả không hài lòng, và họ sẽ ra tay can thiệp. Mọi chuyện đều không thể đoán trước, Đan Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Giang Hạo cũng hiểu, muốn ngăn cản Thiên Đạo Trúc Cơ nhất định cần có cường giả ra tay, những người khác chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Sau khi xác nhận tình hình xong, cuộc tụ hội cũng đã kết thúc. Khi trời vừa sáng đó là thời khắc mấu chốt. Rời khỏi phiến đá, Giang Hạo liền thông báo tình hình cho Hồng Vũ Diệp. Đối với việc có người công kích, Hồng Vũ Diệp không đưa ra ý kiến, Giang Hạo cũng chỉ có thể hành động tùy theo tình hình. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một vài thủ đoạn. Pha xong trà, hắn bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm hiểu qua đồng tâm trượng và giờ bắt đầu học bốn thức của thiên đao. Mặc dù thức thứ tư chưa có cơ hội sử dụng, nhưng hắn vẫn phải học thuộc, phòng khi một ngày nào đó cần dùng tới. Chỉ khi nào rơi vào tuyệt cảnh, hắn mới đi dùng thời gian để triệt để lĩnh hội, có khả năng sửa đổi một chút rồi dạy cho Sở Xuyên, coi như lễ vật xuống núi. Mặt khác, tam thức càng lĩnh hội sâu, càng mạnh mẽ, cũng càng dễ dàng hiểu được thức thứ tư. Đó cũng chính là nền tảng để đánh xuống cơ sở sau này. Đồng tâm trưởng hẳn là đã lĩnh hội đầy đủ. Hắn dùng động vật làm vật dẫn, thử ấn xuống ấn ký, nhưng tiếc thay thất bại. Xem ra dù có ấn xuống cũng cần phải chọn đúng người. Hiện tại không có cơ hội tìm được người chính xác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hai người ngồi nằm trăng, uống trà, thái dương dần dần bay lên. Một ngày mới bắt đầu, cùng lúc thái dương lên cao, toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng trỗi dậy, cuồn cuộn theo đà phát triển. Đây là thành quả của tháng này, đạt đến đỉnh phong, thời khắc đã đến. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Giang Hảo gật đầu, nhìn chăm chú về phía trước, muốn xem thử bầu trời đạo trúc cơ có những đặc thù gì. Vào lúc hừng đông, dưới mặt đất, một đám người bay lên, bọn họ chia thành nhiều đội, mỗi đội hành động riêng biệt. Trong đó, một đội hướng về Tinh Nguyệt Thành, chúng ta trực tiếp tiến công Minh Nguyệt Tông sao? Cả bọn không phải thái hành sao? Một người trong đội bay hỏi, không phải trực tiếp tiến công, mà là phối hợp với Vạn Vật Trung Yên và vài người khác, tấn công theo những vị trí đặc biệt, chắc chắn là những nơi quan trọng. Nam tử trung niên, đội trưởng, lên tiếng, xác suất thành công cao không? Một người trẻ tuổi, mới gia nhập năm ngoái, hỏi, không cao, nhưng ít ra cũng có chút hiệu quả. Đáng tiếc là không thể bắt được Sở Xuyên, nếu không, chúng ta có thể xuất kỳ bất ý. Nam tử trung niên thở dài, bọn họ tốc độ nhanh chóng lướt qua Tinh Nguyệt Thành, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta muốn chui vào nơi nào, bên cạnh có khả năng trực tiếp nhìn thấy vị trí thiên đạo trúc cơ. Đây là vị trí trọng yếu sao? Đúng, đột nhiên, có người nhắc nhở. Vị trí trọng yếu như vậy, Minh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ dẫn người theo dõi, không bằng chúng ta liên lạc với người của Vạn Vật Trung Yên, đổi sang một vị trí không trọng yếu, cảm giác như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nghe vậy, người đàn ông đứng đầu dừng lại. Vậy nếu như vị trí đó cũng có người thì sao? Vậy thì tìm một địa điểm có tầm nhìn rộng, có thể tiến cũng có thể lùi. Một nữ tử lên tiếng, địa phương nào thích hợp? Phía nam nhất tuyến hạp cốc, nhưng nếu có mai phục thì sẽ rất nguy hiểm. Ngoài nơi này thì sao? Phía bắc song thành phong, tuy rộng lớn nhưng dễ bị phát hiện. Sau đó bọn họ lại nghiên cứu một hồi về địa hình. Cuối cùng, người đàn ông đứng đầu chỉ về hướng song thành phong, Từ nơi này đi vào, địa hình phức tạp, có sơn hà đại thế, không trung cũng có chút hạn chế, đối với chúng ta mà nói là có lợi. Duy nhất thiếu sót là cần phải biết rõ hướng đi. Có, trước đây Cổ Cầm và đám người của hắn cũng từ nơi này chui vào. Bọn họ đã miêu tả rõ ràng con đường. Một người đứng lên, lấy ra bản đồ địa hình. Tốt, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo. Sau khi vào, trực tiếp tấn công vào điểm yếu của trúc cơ đại thế. Dù thành công hay không, cũng phải lập tức rút lui. Những người khác gật đầu, bắt đầu chuẩn bị rời đi. Bên trong Minh Nguyệt Tông, Tiểu Ly và đám người của hắn đã vào tới quảng trường. Hôm nay cảm giác có chút không ổn. Sở Xuyên nhìn xung quanh, nói, có vẻ như rất nhiều người đều tỏ ra nghiêm túc, đó là vì thiên đạo trúc cơ. Mục Khởi đi đến bên cạnh bọn họ, nói, mục đích cuối cùng của Minh Nguyệt Tông khi mở ra luận đạo đại hội chính là như vậy. Thiên đạo trúc cơ là gì? Tiểu Ly hỏi, thiên đạo trúc cơ là gì? Con thỏ đứng trên vai Sở Xuyên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, không tốt lắm, linh khí xung quanh không hợp với thỏ ra, chính là con thỏ nói vậy. Mục Khởi nghiêm túc nói, có người muốn vào hôm nay trúc cơ và phải vận dụng tất cả lực lượng có thể, thậm chí chúng ta cũng có thể bị mượn khí vận. Người nào trúc cơ mà lại có trận chiến lớn như vậy? Sở Xuyên kinh ngạc, trúc cơ mà cần một trận chiến lớn như thế sao? Hắn chưa từng nghe qua. Chính là người đó, Sở Tiệp. Mục Khởi nói với Sở Xuyên, tất cả mọi chuyện đều là vì nàng, để nàng có thể trúc cơ thành công hôm nay, hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nghe nói có thể có tư cách thử thiên đạo trúc cơ, mấy ngàn năm qua không có một ai, đừng nói đến việc thành công. Vì vậy thử thách khó khăn đến mức nào cũng rõ ràng. Sở Xuyên đứng sững tại chỗ, hắn liền nhớ lại những lời Giang Hạo đã nói. Tiểu Di có độ cao vượt xa dự đoán của hắn. Trước đây hắn nghĩ mình đã hiểu rõ, nhưng giờ nhìn lại, trước kia vẫn là chính mình ngây thơ. Dù vậy, hắn vẫn hy vọng Tiểu Tiệp sẽ thành công trong trúc cơ. Việc quan trọng như vậy lẽ ra không nên được nói ra, nhưng càng quan trọng lại càng có nhiều người không muốn nàng thành công. Vì thế, nó đã trở thành chuyện ai cũng biết. Bây giờ chỉ còn là xem hai bên đấu trí đấu lực mà thôi. Mục Khởi nói khẽ. Sở Xuyên nghe giảng giải, cuối cùng cũng hiểu được Tiểu Di muốn trở thành người như thế nào, đồng thời nhận ra những thử thách mà nàng phải đối mặt trên con đường ấy. Đặc biệt, khi hắn đi một vòng, khắp nơi đều nghe thấy đồn đại, mà những lời đồn không phải lúc nào cũng đáng tin. Đi thôi, chúng ta về vị trí của mình, hôm nay chắc chắn không thể để các ngươi khắp nơi khiêu chiến, Mục Khởi nói với bọn họ. Tiểu Ly không mấy quan tâm, nàng không thích đánh nhau, mỗi ngày nàng đều mong đợi mọi chuyện ở đây kết thúc để trở về và ăn những món mình thích. Tiểu sư muội ở đây có bao nhiêu người từng động thủ với nàng? Mục Khởi hỏi trên đường. Chỉ có vài người, bọn họ nói nếu thắng sẽ cho ta linh thạch. Tiểu Ly đáp. Chỉ ví linh thạch sao? Mục Khởi hỏi lại. Tiểu Đào lập tức gãi đầu, lôi ra một bảo vật chữ vật. Đây là để sư huynh mua lễ vật. Vậy Giang Hạo thì sao? Mục Khởi hỏi. Tiểu Đào gật đầu. Mục Khởi mỉm cười, nói, cũng đừng mua thứ quá quý giá. Giang sư đệ tính tình như vậy, nếu quá đắt sẽ khiến hắn cảm thấy phiền phức. Tiểu Ly trong đầu chỉ nghĩ đến việc mua món điểm tâm ngọt để mang về. Nàng không hiểu lắm về những gì Mục Khởi nói về món đồ quý giá hay không quý giá. Không lâu sau, người của Thiên Âm Tông cũng đã đến khu vực của mình. Chấp pháp phong chủ Thành Lưu đạo nhân và Đoạn Tình Ngay chủ Khổ Ngọ thường đều cảnh giác quan sát bốn phía. Chuyện này dù tốt hay xấu, chúng ta cũng không thể tránh né, chỉ biết là không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thành Lưu đạo nhân lên tiếng, thiên đạo trúc cơ, người của Thiên Tông đến đây chắc hẳn sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng với chúng ta, nhưng có lẽ mối nguy hiểm của chúng ta đến từ bên ngoài. Khổ Ngọ thương trầm giọng nói. Thành Lưu đạo nhân thở dài một tiếng, rồi nhìn về phía Sở Xuyên cùng Tiểu Ly và những người khác. Ngươi hai vị này đệ tử quả là không tầm thường. Khổ Ngọ thương nhướng mày. Tiểu Ly có thiên phú rất cao, là người mà cả đời hắn ít khi gặp được. Có thể. Cuối cùng hắn lắc đầu, không nói thêm lời. Hắn muốn định tận tâm dạy dỗ, nhưng tiếc thay, cuối cùng hắn nhìn về phía Liễu Tinh Thần. Ngươi vị đệ tử này cũng không phải tầm thường, mặc dù những người khác cũng không kém, nhưng hắn hình như có chút gì đó khác biệt. Khác biệt sao? Thành Lưu đạo nhân cười nói. Lúc trước hắn bái nhập Thiên Âm Tông, nếu người biết lý do sẽ càng cảm thấy hắn không giống như người khác. Câu này khiến cho các chủ Thiên Hoan Các, những người chưa từng lên tiếng, đều chăm chú lắng nghe. Thành Lưu đạo nhân mỉm cười tiếp lời. Ta đến nay còn nhớ rõ lý do của hắn. Hắn nói lúc ấy vì nhàm chán mới nghĩ đến gia nhập ma môn. Khi bọn họ nói chuyện, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một tia rối loạn. Để ta đi, nếu tiếp tục ở lại nơi này nhất định sẽ mất mạng. Bọn họ muốn ở đây luyện hóa chúng ta để đạt được trúc cơ. Thả ta đi, xin hãy thả ta đi. Không ít người quay lại nhìn, thấy một nam tử trẻ tuổi đang dãy giụa, bên cạnh hắn có hai người ngăn cản, không muốn để hắn rời đi. Hắn là đồng môn của hắn. Bọn họ khuyên nhủ, sư đệ đừng như vậy, Minh Nguyệt Tông sao lại có thể hại chúng ta? Ta nghe nói bọn họ chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, người hãy bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh cái gì? Bọn họ căn bản là muốn giết chúng ta. Các ngươi buông tay ra để cho ta rời đi. Các ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng dãy giụa, cất tiếng nói. Lúc này Một vị đệ tử Minh Nguyệt Tông tiến lại gần, hắn nhìn ba người rồi hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" "Là thế này, sư đệ chúng ta quá dễ tin vào những lời đồn đãi, các ngươi giải thích cho hắn hiểu thì sẽ không sao, hắn vẫn tín nhiệm các ngươi." Lời kéo người sư huynh vội vã giải thích. Đệ tử Minh Nguyệt Tông gật đầu: "Được, vậy thì đi theo ta, ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ngươi nghe." "Ta..." Đối phương vừa mở miệng, đệ tử Minh Nguyệt Tông lập tức sử dụng pháp bảo đưa họ đi, quay người rời đi, thu lại nhóm người kia, rồi nhìn kỹ một chút: "Sư huynh thấy sao?" Hàn Minh hỏi. "Đã tới Thiên Âm Tông, ba người này sẽ chỉ là linh thạch mà thôi." Mục Khởi lắc đầu cười nói: "Hiện nay ở Minh Nguyệt Tông, đại đa số người chia làm ba loại: một là những người cảm thấy thiên đạo trúc cơ có lợi mà vô hại; hai là những người cho rằng Minh Nguyệt Tông quá mạnh, không dám làm trái lại, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh; ba là những người hoàn toàn không biết gì. Ngoài ba loại này ra, những kẻ có vẻ mạo hiểm có thể là kẻ quấy rối. Dù sao Minh Nguyệt Tông cửa lớn chưa bao giờ đóng, mọi người đều có thể trở về Tinh Nguyệt Thành nghỉ ngơi mỗi ngày, chỉ cần muốn rời đi thì sẽ có thể đi bất cứ lúc nào, sao phải chờ đợi đến giờ phút này?" Lúc này người càng ngày càng đông, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực lớn lao, và họ dường như đã trở thành một phần trong đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi cao nhất, chỗ sáng ngời dường như cũng nằm ở phía ấy. "Tránh, tránh!" Đột nhiên tiếng bước chân từ trên cao truyền đến. "Đến rồi!" Mục Khởi chân thành nói. Trong khoảnh khắc mọi mắt đều hướng lên, vạn người đều chú mục. Lúc này từ chỗ cao, một thiếu nữ mặc áo tin trắng tinh khôi từng bước bước lên vị trí cao nhất. Gương mặt nàng non nớt nhưng mang theo một vẻ kiên nghị. Xung quanh không có ai đi cùng, bởi vì sư phụ đã dặn nàng tất cả mọi người chỉ là bạn đồng hành, trợ lực trên con đường thành công của nàng. Nhưng khoảnh khắc này khi nàng đạt được thành công, nhất định phải một mình đối mặt với tất cả, không thể e sợ, không thể để lòng yếu đuối chi phối. Thân ảnh nàng dần dần hiện lên ở chỗ cao, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn vào nàng. Giờ phút này nàng một mình đối mặt với tất cả, tiếp tục bước đi trên con đường còn lại. Những ánh mắt đầy nghi vấn, trêu tức, phẫn nộ, khinh thường, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét, vui mừng, cổ vũ, lo lắng, mong đợi, bình tĩnh, tất cả đều tập trung vào nàng. Trong khoảnh khắc, nàng như thể có thể cảm nhận được tâm trạng của mọi người phía dưới. Nàng đến dường như không phải để thỏa mãn mong đợi của mọi người. Nhìn từng khuôn mặt, trong lòng nàng có một chút lo lắng. Bản năng khiến nàng muốn lùi lại một bước. Tuy nhiên, nàng vẫn quyết bước về phía trước, đứng vững tại vị trí mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, nàng không thể lùi bước. "Vạn bối Sở Oa, xin kính chào các vị tiền bối." Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại rõ ràng vang lên trong tai của tất cả mọi người. Dưới đài, tất cả đều im lặng. Sở Tiệp lại lên tiếng: "Chư vị tiền bối có lẽ cũng đã nghe được tiếng gió thổi. Hôm nay là ngày Sở Tiệp trúc cơ, cần các tiền bối chứng kiến." Nàng nói với thanh âm mang theo sự cảm kích, thoải mái và hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti, giống như ánh trăng sáng dịu dàng chiếu rọi. "Sư phụ từng nói với ta rằng đây là một con đường rất khó khăn, nếu ta từ chối người cũng có thể lý giải, vì một khi đã bước vào sẽ không có đường quay lại. Sau khi thành công, ta phải gánh vác thiên địa, hưng suy tồn vong." Sở Tiệp nhẹ nhàng nói tiếp: "Sở Oa còn nhỏ, không hiểu nhiều, cũng không biết mình có tài đức gì để có được tư cách này, nhưng sư phụ đã nói với ta, nếu có thể thành công, không chỉ vì tông môn chúng ta, cũng không chỉ vì ta có tư cách, cái quan trọng hơn là nhờ có sự giúp đỡ của các tiền bối trong tu chân giới. Đây chính là thiên đạo trúc cơ, thuận theo thiên lý, hưởng ứng sinh linh, phúc phận cho muôn loài. Con đường này vô cùng khó khăn, mà Sở Tiệp dưới sự trợ giúp của sư môn này đã đứng trước các tiền bối. Giờ đây ta có một việc muốn nhờ." Trên đài cao, Sở Tiệp cung kính thực hiện một lễ, thanh âm của nàng vang vọng khắp Minh Nguyệt Tông: "Thỉnh các tiền bối trợ giúp Sở Tiệp hoàn thành thiên đạo trúc cơ." Lời vừa dứt, toàn bộ Minh Nguyệt Tông rung động, đại thế hình thành, lấy Sở Tiệp làm trung tâm bắt đầu bay lên. Cả đám người dưới đài cũng cảm thấy rung động, lời nói của Sở Tiệp khiến họ lần đầu tiên hiểu rõ mọi chuyện. Sở Xuyên càng thêm hồn hển thở dốc, hóa ra Tiểu Tiệp mang đến điều gì vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Giang Hạo có thể nhìn rõ đài cao, đồng thời cũng nghe được thanh âm của Sở Càng, hắn cảm thấy có chút bội phục người này. "Nàng năm nay hẳn là mới 17 tuổi, Giang Hạo cảm khái nói. Lúc 17 tuổi, hắn vẫn còn ở tầng 8 luyện khí, đang sống một cách thận trọng ở Linh Dược Viên, không dám tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng cô gái trước mắt này, 17 tuổi đã chuẩn bị bước vào thiên đạo trúc cơ, gánh vác trọng trách tương lai của môn dân. Nàng thậm chí có thể một mình đối diện với mọi thử thách, lại còn chuẩn bị tâm lý vững vàng, hiểu rõ tình thế rất nhiều. Sự giác ngộ của nàng đã vượt xa những người khác. Thiên đạo trúc cơ là con đường dành cho những người có đại khí vận, mà người có khí vận lớn thường phải đối mặt với cái chết vì dân sinh. Giống như thiên cực ách vận châu, một khi bùng nổ, Sở Tiệp sẽ là người đi trấn áp trước tiên. Một nhân vật như vậy, 17 tuổi, có mấy ai đủ tư cách ngăn cản hay phản bác. 17 tuổi, Hồng Vũ Diệp cũng cảm khái nói, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Khi bọn họ đang thảo luận, đột nhiên có một bóng người nhảy lên, trên thân người này phát ra một đạo lục quang, có vẻ như là địa cực phệ tâm châu. Trong khoảnh khắc người đó nhảy lên, đào ý quét qua, mọi thứ xung quanh hắn đều bị cắt nát, cuối cùng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một đạo lục quang tan biến trên không trung. Những người xung quanh hoảng hốt, nhưng có thể họ đều không nhận ra biến đổi này. Những người ban đầu âm thầm quan sát Minh Nguyệt Tông đệ tử giờ đều có chút rung động, chắc hẳn có cường giả trong bóng tối hỗ trợ. Người đó nghĩ, nhưng không ngờ lại có đối thủ mạnh mẽ như vậy. Đối phương chắc chắn không phải là một cường giả bình thường. Sư huynh, tình hình bên này thế nào? Tử Bạch bước tới, vẫn giữ được sự yên ổn, nhưng lại có những cường giả âm thầm ra tay, giảm bớt áp lực khá nhiều. Tuy nhiên, người của Vạn Vật Trung Yên hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại còn một vấn đề lớn, đó là thánh đạo cường giả, họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những lão gia hỏa kia có thể sẽ không ra tay. Không biết khi đối đầu với thánh đạo cường giả, ta có thể kéo dài được bao lâu. Nam tử thở dài bất đắc dĩ, rồi nhìn về phía Tự Bạch. Về phương vị, giao cho sư đệ. Đoạ Tiên tộc không đáng lo, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn họ rất giỏi trong việc tiềm nhập. Tốt, sư huynh nhớ cẩn thận. Tự Bạch gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng rời đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này bên ngoài Minh Nguyệt Tông bắt đầu có người xông vào. Kim đạo trúc cơ đã bắt đầu, cũng là lúc yếu ớt nhất. Oanh, đột nhiên một đạo cường quang hạ xuống, muốn trực tiếp nghiền nát đại thế. Xoạt, sóng biển vọt tới. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, đầu tóc rối bời, cầm trong tay một hồ lô rượu, mang theo ba phần say. Tư Trình, người biết ta? Đối diện hừ lạnh một tiếng, đại chiến lập tức bùng nổ. Đối phương dường như muốn lợi dụng dư bà từ vụ nổ để quấy nhiễu thiên đạo trúc cơ. Lúc này ở Song Thành Phong, Giang Hạo có thể cảm nhận được xung quanh khí tức bạo động khắp nơi đều có. Vị trí của hắn không gặp phải đại chiến, chỉ tình cờ nhìn thấy một góc, nơi đó lực lượng bùng phát, tiếng oanh tạc liên miên không dứt, dường như chỉ một tia lực lượng dư ba cũng đủ để khiến hắn trọng thương. Loại đại chiến ở đẳng cấp này khiến tim hắn đập nhanh hơn. Một ngày trôi qua, ảnh hưởng của thiên đạo trúc cơ đối với hắn quá lớn, vượt xa mọi sự tưởng tượng của hắn. Căn bản một luyện thần như hắn không thể tham dự vào. May mắn thay vị trí này không có người nào không phải đối mặt với cường địch. Giờ đây những gì hắn cần làm là chờ đợi Sở Tiệp nắm lấy thế lực. Lúc này Sở Oai nhắm mắt lại, khí tức trên thân bắt đầu vận chuyển. Nàng đang cùng Minh Nguyệt Tông hội tụ đại thế cộng minh, muốn trước tiên cộng minh với đại thế, sau đó cùng thiên địa cộng minh, khiến đại thế trở thành thiên địa đại thế. Sau đó nàng mượn lấy khí vận của mọi người xung quanh, dẫn dắt đại thế, thu nạp đại thế, trở thành căn cơ trúc cơ. Đó là con đường dẫn đến thiên đạo trúc cơ. Bước đầu tiên hết sức thuận lợi, hiện tại nàng đã cùng đại thế cộng minh, bắt đầu kết nối đại thế với thiên địa, khiến nó trở thành một phần của thiên địa đại thế. Dưới đài, rất nhiều người đều đang chăm chú theo dõi màn này, không ít người cảm thấy căng thẳng. Thiên đạo trúc cơ nhìn qua thì không giống những sự kiện bình thường, giờ đây họ có cơ hội tận mắt chứng kiến. Đồng thời họ cũng cảm nhận được, nếu giúp đỡ đối phương thành công trúc cơ, họ sẽ có thể thu được một ít lợi ích. Sở Suy nhìn chằm chằm vào Sở Oa. Thiên đạo trúc cơ thực sự vượt xa suy nghĩ của hắn. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng gánh nặng trách nhiệm cũng quá lớn. Hai người họ đã chọn những con đường khác nhau, mỗi người đều có những may mắn và khó khăn riêng. Sở Tiệp kiên quyết lựa chọn con đường này, hắn càng không thể xem thường. Tiểu Đào và những người khác cũng đang chăm chú nhìn theo tất cả diễn biến. Ầm ầm, đại thế bắt đầu tác động đến thiên địa, tựa hồ đang cố gắng đạt được sự thừa nhận từ vũ trụ. Ầm ầm, một tia chớp xé rách bầu trời, đánh mạnh vào đại thế phía trên. Phịch một tiếng, toàn bộ đại thế tiếp nhận một áp lực khủng khiếp. Cùng lúc đó, thân thể Sở Tiệp khẽ run, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vì vậy, nàng không hề dừng lại, tiếp tục hòa cùng thiên địa cộng minh. Lại thêm mấy lần lôi đình, tiểu thư gần như không đứng vững. Nhưng may mắn thay, ánh hào quang của thiên đạo bắt đầu xuất hiện. Đại thế cũng theo đó chuyển biến, rộng lớn vô biên, cuồn cuộn vô ngần. Tuy nhiên, đột nhiên có mấy đạo khói đen cuốn tới, tựa như vì đại thế rộng lớn, thu hút sự chú ý của thiên địa, chúng sinh. Trong khoảnh khắc này, khói đen bắt đầu phá hủy đại thế, như thể không tán đồng thiên đạo trúc cơ. Đối mặt với tình huống này, những người của Minh Nguyệt Tông chỉ nhíu mày, nhưng họ không vội vàng, vì họ biết đây là điều cần phải dựa vào sức mạnh của chính mình để giải quyết. Chỉ cần dẫn động khí vận của những người khác, họ sẽ có thể tiêu diệt những thứ này. Nếu thực sự không thể, bọn họ vẫn còn có hậu thủ. Trên đài cao, Sở Oa cũng cau mày, nàng dường như nghe thấy Tín Thường xin vọng lại. Cái gì là thiên đạo trúc cơ? Đây là dùng mạng sống của chúng ta để giúp người trúc cơ sao? Yêu ma quá, giết yêu nữ này đi. Chúng ta, những người bình thường, chẳng lẽ không cần sống sao? Người vì thiên đạo trúc cơ mà cướp đi thành quả của chúng ta. Chúng ta, những người trong toàn thôn, dựa vào đâu, dựa vào cái gì đây? Van cầu người, buông tha cho chúng ta đi. ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi, không cần thiên đạo trúc cơ nữa, chúng ta chỉ là những người bình thường, sao lại phải gánh chịu nỗi đau này? Lũ lụt ập đến, thiên đạo trúc cơ mang theo tiên nhân bảo hộ, con của ta không có, ngươi hãy trả lại hài tử cho ta, trả lại cho ta. Hỏa hoạn, cứu mạng, cái gì là thiên đạo trúc cơ? Sao lại muốn tước đoạt môi trường tu luyện của chúng ta, còn muốn cướp đi khí vận của chúng ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi có thể đại diện cho cái gì? Ngươi hãy trả lại cha mẹ của ta. Vô số tiếng nói ngập tràn oán trách bao phủ không gian, ngăn cản và đập vỡ nội tâm của Sở Oa. Trong khi đó, nghe những âm thanh đó, đôi mắt của Sở Tiệp rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu. Nàng nỉ non tự nói, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Nếu như không phải ta, bọn họ sẽ không đi tìm các ngươi, sẽ không gây ra tai họa cho các ngươi, sẽ không để các ngươi phải chịu khổ nạn. Tất cả đều là vì ta muốn thiên đạo trúc cơ, tất cả đều là vì sự kiên trì của ta mà hại các ngươi. Các ngươi cả đời khổ nạn là do ta mà ra. Tất cả những điều này ta không có gì để phản bác, và ta cũng nguyện chịu trách nhiệm, chỉ là có lẽ ta không thể cúi đầu như vậy. Tất cả những gì bọn họ muốn là khiến ta cúi đầu, khiến ta từ bỏ. Một khi cúi đầu, sẽ không có cơ hội ngẩng đầu lại. Thật xin lỗi, bọn họ sợ ta, nhưng ta không thể ngã xuống như vậy. Thật xin lỗi, thành công của ta là trên nền tảng hy sinh của các ngươi. Thật xin lỗi, dù cho ta thành công, ta cũng không thể đền bù cho các ngươi. Thật xin lỗi, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là khi thiên địa xuất hiện đại kiếp, ta sẽ không chút do dự đi trước, đứng vững trước các ngươi, ngăn chặn kiếp nạn, bất tử, không lùi bước. Cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý, xin hãy giúp ta một phần sức lực, giúp ta thành tựu thiên đạo trúc cơ. Đại thế chuyển biến, Giang Hạo cảm nhận được vô số khí tức tràn vào, trở thành một phần của đại thế, có ánh sáng vàng kim chiếu rọi, nhưng cũng có màu đen ăn mòn hết thảy. Oán hận dường như lan tràn với tốc độ nhanh chóng, chiếm lĩnh đại thế, nhưng những người chống đỡ đại thế vẫn không lùi bước, vì vậy đại thế vẫn duy trì ổn định. Một khi nàng lùi bước sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đại thế. Tiền bối, vừa rồi trong khói đen, lời nói là đại thế khảo nghiệm sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, ánh mắt như muốn nói, ngươi quá ngây thơ, đại thế cần phải dùng khảo nghiệm này sao? Lời này khiến Giang Hạo chấn động. Là thật sao? Đây là thiên địa đại thế, không phải đồng bộ đại thế. Thiên đạo trúc cơ dung hợp chính là nguyện vọng của muôn loài trong thiên hạ. Bất cứ âm thanh nào phát ra từ thiên địa đại thế đều là từ một góc nào đó của thiên địa. Dù Minh Nguyệt Tông có mạnh đến đâu cũng không thể chiếu cố hết thảy, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo cảm nhận được điều này. Đúng vậy, trước đó cũng đã nói, vạn vật trung yên đang truyền bá tin đồn. Để tin đồn có thể lan truyền, họ tất nhiên phải ra tay làm giả thành thật. Dù có người nhìn ra sự giả dối, họ cũng không thể làm gì được, vì những người này không cần thật sự có tài năng, mà chỉ cần là những nơi có thể tháo nước. Dù cho họ không thể hiểu được thiên đạo trúc cơ cũng không quan trọng. Và đối với những người muốn đạt đến trúc cơ, khi đối mặt với những điều này, một khi do dự lùi bước, thiên đạo trúc cơ sẽ là thất bại. Ầm ầm, Sở Tế phóng lên tận trời, tiến vào trong thiên địa đại thế. Nàng muốn thử cầu dung hợp thiên địa đại thế, thu nạp đại thế để có thể dung hợp với nó. Lúc này, một đóa liên hoa xuất hiện dưới chân nàng, nhưng có một nửa bị hắc ám ăn mòn. Sở Tiệp ngồi xếp bằng, không phân biệt trắng hay đen, nàng đều lựa chọn tiếp nhận, không trốn tránh, cũng không lùi bước. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng thiên địa đại thế có vẻ không quá ổn. Chưa dẫn động khí vận sao? Giang Hạo hỏi. Hiện tại hẳn là cần phải vấn tâm, chỉ khi vấn tâm mới có tư cách dẫn động khí vận, giúp nàng thu nạp thiên địa đại thế, từ đó có thể trúc cơ thành công. Hồng Vũ Diệp đáp, vấn tâm. Giang Hạo không hiểu lắm và không biết phải hỏi như thế nào. Đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp cũng rất hiếu kỳ. Thiên đạo trúc cơ ở đây đều chưa ai từng trải qua, nhiều người trong đó đều tò mò và không hiểu. Theo một đạo hồng mang lóe lên, Giang Hạo cảm giác ý chí của mình tiến nhập vào thiên địa đại thế. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong một quầng sáng trắng, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, trước mắt là một tòa lầu cát tiên vân vần quanh, trước cửa lầu có hai người đứng, một người là một tiểu nữ hài có vẻ hơi đen, người còn lại là một nam trung niên khí khái anh hùng. Về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, ngươi có thích không? Người trung niên hỏi. Ta, chỗ ở của ta lớn như vậy sao? Tiểu nữ hài ngạc nhiên. Không lớn lắm, nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, người trung niên nói. Ra ngoài dạo chơi, không phải bảo muốn tu luyện sao? Tiểu nữ hài khó hiểu hỏi. Ngươi vội vã tu luyện vậy sao? Bạch sư tỷ nói với ta rằng chỉ cần tu vi ta đủ cao liền có thể đi tìm thiếu gia. Người trung niên nghe vậy liền cười ha ha. Tu vi cao như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên đừng lãng phí thời gian vào những chuyện khác. Tiểu nữ hài gật đầu, mặc dù không hiểu hết, nhưng sau đó lại suy nghĩ rồi nói, ta hẳn là nên gọi ngài như thế nào? Bọn họ đều gọi ta là Hạo Nguyệt chân nhân, nhưng ngươi bây giờ có thể gọi ta là Hạo Nguyệt chân nhân đáp. Hào Nguyệt Chân Nhân đáp, ta gọi là Sở Âu Ây, thiếu gia thì thường gọi ta là Tiểu Di, người cũng có thể gọi ta như vậy. Sở Âu Ây linh hoạt đáp, ánh mắt dễ dụa, nhìn đầy vẻ hoạt bát. Vậy thì tốt, ta sẽ gọi ngài là Tiểu Tiệp. Giọng nói vừa dứt, Giang Hạo nhận thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Ngay lập tức, trước mắt họ là một con suối nhỏ. Làn da Sở Tiệp vẫn còn hơi sậm, nàng bước qua dòng suối nhỏ, hưng phấn nói, sư bá, nơi này nước thật mát. Trước kia thiếu gia thường xuyên mang ta đến suối bắt cá, hắn dễ dàng quẳng ta vào trong đó. Thật sao? Vậy ngươi phải cẩn thận nhé. Hạo Nguyệt Chân Nhân mỉm cười đáp. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, trong lòng có chút nghi hoặc, đây có phải là vấn tâm hay không? Hắn tự hỏi, nhưng Hồng Vũ Diệp không đáp lại. Giang Hạo đành phải tiếp tục quan sát. Bọn họ chơi một lúc ở suối nhỏ, rồi Hạo Nguyệt Chân Nhân dẫn Sở Âu Ây đến bờ sông. Nước ở đây sâu hơn, nhưng may mắn là dòng chảy không quá mạnh, vẫn có thể vui chơi bên bờ. Một thời gian sau, Sở Tiệp đến gần một đại giang, nơi dòng nước chảy xiết, vô cùng hùng vĩ. Sở Tiệp kinh ngạc thán phục. Cuối cùng, họ đi đến bờ biển, nhìn ra xa đại dương bao la, chưa từng thấy qua biển rộng lớn như vậy. Sở Tiệp cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ, hóa ra nước có thể bao la đến như vậy. Khi tình cảnh tiếp theo xuất hiện, Sở Tiệp đứng trên mặt biển, bốn phía chỉ toàn là biển cả, không thấy bất kỳ vật gì. Dưới chân, mặt nước thậm chí còn mang màu đen. Thấy cảnh tượng này, Sở càng hoảng sợ, vội vàng nép sau lưng Hạo Nguyệt Chân Nhân, tay cũng gắt gao nắm lấy quần áo của người đó, sợ hãi không dám nhìn xuống. Hạo Nguyệt Chân Nhân mỉm cười, tiếp tục bay về phía chân trời. Biển cả mênh mông thu vào mắt, cảnh vật khiến Sở Tiệp không thể không cảm thấy rung động. Tình cảnh thay đổi, bọn họ đứng trên một hòn đá nhỏ. Hạo Nguyệt Chân Nhân hỏi, biển cả thế nào? Đẹp mắt. Sở Tiệp gật đầu, rồi chợt nói, lần sau ta có thể mang thiếu gia đi cùng xem không? Dĩ nhiên là có thể. Hạo Nguyệt Chân Nhân nhẹ nhàng đáp, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, lần này sẽ đi xem núi. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp thấy Sở Tiệp chơi đùa với đống đá, leo lên dốc núi, xuyên qua những ngọn núi nhỏ, hò hét trên đỉnh núi, và từ đó nhìn ra xa. Cuối cùng, họ đến dãy núi hùng vĩ. Giang Hạo nhận thấy rằng Sở Tiệp đã có chút thay đổi, đầu tóc nàng trở nên dày dặn hơn, làn da cũng trắng sáng mịn màng. Trong suốt chuyến đi này, nàng đã gặp nhiều loài động vật trong rừng, cũng như một số yêu thú, trò vui quá. Sở Tiệp phấn khích nói, có thể leo lên đỉnh núi cao thật là tuyệt vời, xem được không? Hạo Nguyệt Chân Nhân mỉm cười hỏi khi họ đến một tòa thành gần đó, đẹp mắt, thật cao, thật đồ sộ. Sở Tiệp kích động nói, vậy chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, lần này sẽ đi xem người. Hạo Nguyệt Chân Nhân cười nói. Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút rung động, mặc dù Giang Hạo chưa từng chứng kiến trực tiếp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong mắt Sở Tiệp ánh sáng rực rỡ. Khi chứng kiến núi non sông ngòi qua đôi mắt nàng, hắn cảm thấy có một loại khí chất vĩ đại. Giang Hạo không khỏi cảm thấy kỳ vọng về nàng. Hình ảnh chuyển đổi, Sở Âu Ây tiến vào một ngôi làng nhỏ nơi nàng đã sống 1 tháng. Nàng dần quen với cuộc sống nơi đây. Sau đó, bọn họ di chuyển đến một vùng đất của những người dân nghèo, ngày ngày đều phải nhận lương cứu trợ, cuộc sống gian khó. Sau này, họ chuyển đến một khu dân cư nghèo, chỉ có nơi trú ẩn tránh gió tránh mưa, không có gì hơn. Mỗi ngày đều phải đi kiếm ăn. Tiếp theo, bọn họ chuyển đến một thị trấn nhỏ, bắt đầu làm ăn. 1 tháng sau, họ chuyển vào trong thành phố, nơi có nhiều nhà cửa giàu có. Thêm 1 tháng nữa, họ chuyển vào hoàng thành, nơi thành trì rộng lớn, có vô số quan lại quyền quý. Khi được chứng kiến cuộc sống của bọn họ sau này, Hạo Nguyệt Chân Nhân dẫn Sở Tiệp đứng trên thành phố hoàng gia. Ban đêm, họ bay lên không trung, giống như đang ở trong một thế giới khác. Tiểu Di, nhìn bầu trời, ngươi thấy gì? Hạo Nguyệt Chân Nhân hỏi. Tinh thần, Sở Tiệp đáp. Vậy ngươi có nhớ lần trước ngươi đã nhìn thấy núi sông thế nào không? Hạo Nguyệt Chân Nhân hỏi. Nhớ rõ, nhớ lại những gì đã thấy trước đó. Nàng vẫn cảm thấy hưng phấn, mặc dù những ngày qua rất vất vả, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn hướng về phương xa. Vậy ngươi biết những gì ngươi thấy, núi và nước đó, chúng cộng lại là cái gì không? Đối diện với vẻ nghi hoặc của Sở Tiệp, Hạo Nguyệt Chân Nhân cười nói, đó là thiên hạ và muôn loài sinh linh. Giang Hạo nghe Hạo Nguyệt Chân Nhân nói vậy, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ninh Nguyệt Tông đều dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Hắn vô cùng hiếu kỳ, bọn họ ở Thiên Âm Tông đâu có cách dạy dỗ như vậy. Dù là đệ tử thiên tài, cũng chưa từng được dạy dỗ theo cách này. Không phải ai cũng thích hợp để dạy như vậy, nhưng người thích hợp thì bình thường đều không tầm thường. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, đây là vấn tâm sao? Giang Hạo vẫn chưa nhận ra vấn tâm ở đâu. Nội tâm của nàng có mâu thuẫn, hẳn là sắp xuất hiện rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Hình ảnh thay đổi, lại quay về lầu nhỏ. Đây là cho ngươi. Hạo Nguyệt Chân Nhân cầm một chữ vật pháp bảo bảo nói, nơi này có 10 vạn linh thạch, ngươi mang đi mua chút đồ vật. 10 vạn? Sở Tiệp kinh ngạc nói, có phải rất nhiều không? Không nhiều, cũng chỉ đủ mua chút lá trà thôi. Hạo Nguyệt Chân Nhân nói xong, rồi bổ sung thêm, nếu không đủ, lại đến tìm ta. Giang Hạo nhìn trên, chỉ thấy Sở Tiệp vui vẻ đáp, được này, Nàng vụng trộm cầm nửa số linh thạch rồi bỏ vào một bên chữ vật pháp bảo. Ngươi đang làm gì? Hào Nguyệt Chân Nhân tò mò hỏi. Không có gì đâu. Sở OA lập tức thu lại đồ vật, hình ảnh lại chấn động, quay lại lầu nhỏ. Lần này Hạo Nguyệt Chân Nhân có vẻ nghiêm túc, xem ra tình huống vượt ngoài dự đoán của ta. Trước đây mà ngươi xem đồ vật vẫn chưa đủ, giờ lại muốn dẫn ngươi đi xem thêm một số thứ khác. Lúc này Sở Tiệp như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, không còn là hình ảnh trước kia nữa. Nàng có chút không hiểu, sư phụ lần này muốn mang ta đi xem cái gì? Thiện và ác, Hạo Nguyệt Chân Nhân trịnh trọng nói. Lần này có thể sẽ khiến ngươi cảm thấy mênh mông, bao la và mờ mịt. Nếu ngươi tìm ra được đáp án, chúng ta sẽ căn cứ vào ý nguyện của ngươi để quyết định xem có nên tiếp tục hoàn thành thiên đạo trúc cơ hay không. Nhưng nếu ngươi không tìm được đáp án, dù ngươi có muốn hay không, ngươi cũng phải từ bỏ thiên đạo trúc cơ. Dù thiên phú ngươi có cao đến đâu cũng vô ích, bởi thiên đạo trúc cơ không phải chỉ cần thiên phú cao là có thể hoàn thành. Đó là cái gì? Sở Tiệp lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ. Ngươi còn nhớ trước đây sư phụ đã mang ngươi nhìn thiên hạ thương sinh không? Hảo Nguyệt Chân Nhân hỏi. Sở Tiệp gật đầu, nhớ rõ. Đó là để mở rộng tầm mắt của ngươi và để giúp ngươi xây dựng nền tảng tâm cảnh. Tương lai ngươi có thể đi xa đến đâu không phải chỉ dựa vào thiên phú tu luyện cao cỡ nào, mà là dựa vào tâm trí, tinh thần của ngươi. Hảo Nguyệt Chân Nhân chỉ vào ngực mình, nói tiếp. Ngươi có thể nghĩ rằng đó là tâm cảnh và ý chí, nhưng thiên đạo trúc cơ cũng cần điều này. Một khi ngươi có sự hoài nghi trong lòng, ngươi sẽ trực tiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Vì vậy lần này ngươi phải tìm ra đáp án cho thiện và ác. Nếu không tìm được, chỉ cần tu luyện thật tốt, đừng nghĩ tới thiên đạo trúc cơ nữa. Nếu tìm được, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xem có muốn từ bỏ hay tiếp tục, cả việc sư phụ có thể duy trì hay không. Sở Tiệp gật đầu, nhưng nàng vẫn không hiểu rõ phải hỏi về thiện và ác như thế nào. Vấn đề này có thực sự phức tạp đến vậy không? Giang Hảo cũng rất tò mò về đáp án này. Trong mắt hắn không phân biệt thiện ác, đối với ai tốt với hắn thì là thiện, đối với ai hại hắn thì là ác. Tuy vậy, từ trước tới nay hắn chưa từng lạm sát người bình thường. Lúc này cảnh vật quanh họ lại bắt đầu thay đổi. Giang Hạo nhìn thấy trong thành có một người đang leo tường vào, rõ ràng là để ăn cắp. Người này hành động như thế là thiện hay ác? Hạo Nguyệt Chân Nhân hỏi. Không ổn, có lẽ là ác. Sở Tiệp đáp, nàng không dám chắc. Vậy có muốn ngừng tay ngăn cản hắn không? Hạo Nguyệt Chân Nhân lại hỏi. Dĩ nhiên. Sở Tiệp gật đầu. Hạo Nguyệt Chân Nhân giơ tay chỉ một cái, lập tức có người phát hiện kẻ trộm. Rất nhanh, tên trộm bị đánh gần chết và bị bắt đưa vào nhà giam. Cảnh tượng thay đổi. Lúc này là một nơi trong thành, nơi dịch bệnh và đau ốm đang hoành hành. Một vị đại phu trung niên mở cửa lớn ra ngoài hành nghề cứu người. Người này là thiện hay ác? Hạo Nguyệt Chân Nhân lại hỏi. Đương nhiên là thiện, Sở Tiệp đáp. Cảnh lại thay đổi. Lần này một nhóm giặc cướp lao ra từ trong rừng, giết chết những người canh gác rồi cướp đi dược liệu và ngân lượng. Những người này là thiện hay? Hạo Nguyệt Chân Nhân tiếp tục hỏi. Ác, Sở Tiệp trả lời ngay lập tức. Đó không phải là điều dễ dàng nhận ra sao? Cảnh tượng lại thay đổi lần nữa. Lần này là một nhóm nghĩa sĩ chính trực vây bắt đám giặc cướp, cuối cùng đánh bại và giết chết bọn chúng. Vậy nhóm này thì sao? Hẳn là thiện. Sở Tiệp có chút không tự tin, vì chuyện đơn giản như vậy mà sư phụ lại hỏi nàng sao. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hạo Nguyệt Chân Nhân vỗ tay một cái. Trong nháy mắt toàn bộ thành phố hiện lên. Lúc này họ thấy có một đại phu không được tôn trọng mang theo thuốc men đến một giếng lớn rồi bỏ độc vào nước. Hậu quả là rất nhiều người bắt đầu cảm thấy sức lực kiệt quệ. Vài ngày sau, một nam tử nghèo khó mang theo một cô nữ nhi yếu ớt đi khắp nơi tìm kiếm thầy thuốc để cứu chữa. Thế nhưng khi biết được bệnh tình này về sau, không ai dám tiếp đãi. Vào đêm hôm đó, nhìn thấy nữ nhi hấp hối, hắn quyết định liều lĩnh đi trộm thuốc có thể chữa trị căn bệnh này. Hắn tới một hiệu dược, ban đầu mọi việc đều thuận lợi, nhưng đột nhiên bị phát hiện, hành tung bị lộ, hắn bị đánh gần chết rồi bị vứt vào ngục. Nữ nhi của hắn mãi không chờ được hắn trở về, kiên trì 3 ngày, không phải vì bệnh mà chết, mà là chết đói dù vẫn còn sống. Cùng ngày hôm đó, đại phu trước đó đã hạ dược nam tử trộm thuốc từ hiệu dược, lớn tiếng cứu giúp nhưng lại bị đám người đẩy đi, không ai quan tâm. Tại ngục, nam tử nghe tin thành hoàn thành đang chuẩn bị cứu tế nhưng lại bị chủ thành nơi đó âm thầm truyền đi. Sau khi ra khỏi ngục, hắn nhìn thi thể nữ nhi của mình, đau đớn vô cùng. Cuối cùng hắn tập hợp một nhóm người cướp lấy cứu tế của thành chủ phát cho dân chúng đang chạy nạn, nhưng có lẽ thành chủ đã kịp phản ứng, bọn họ một nhóm người yếu ớt không thể đối đầu nổi, bị đánh giết như giặc cướp. Xem hết những việc này, dù là Giang Hảo cũng không khỏi cau mày. Còn Sở Tiệp, nội tâm nàng bị chấn động mạnh mẽ. Lúc này hình ảnh chuyển sang quay lại lúc ban đầu khi có người trộm cắp. Hiện tại hắn là thiện hay ác? Hảo Nguyệt Chân Nhân hỏi Sở Tiệp. Phải nhắc nhở trong lòng, có người trộm cắp sao? Lần này Sở Tiệp im lặng. Nhìn một chút thứ khác đi. Hảo Nguyệt Chân Nhân dẫn Sở Tiệp tới một khu trang trại, họ nuôi dê bò. Đột nhiên có một con sói xông vào, cướp đi một con dê rồi định rời đi. Con sói này là thiện hay ác? Ác, ác sao? Nên giết nó không? Không nên sao? Vậy thì giết đi, con sói đã chết. Lúc này, cảnh tượng chuyển đến ổ sói, nơi có mấy con sói con đang chờ mẹ chúng quay về để được mâm thức ăn. Chúng đang đợi sói cái trở lại, nhưng sói cái chưa về, khiến cho mấy con sói còn chết đói. Giết sói có phải là thiện không? Hảo Nguyệt chân nhân hỏi. Sở Oai do dự một lát rồi trả lời. Cái đó không cho phép nó đi giết bầy cừu. Con sói bị ngăn lại ở bên ngoài, do lâu ngày không tìm được thức ăn, cuối cùng nó đã chết đói. Sói cái đã chết, nhưng con sói cái đói cũng không thể ăn được thịt sói. Chúng vẫn không thể bắt được dê, và cuối cùng cũng chết đói. Làm người nắm thiện cho dê cũng có nghĩa là nắm ác cho sói. Người cũng vậy, khi ngươi làm điều thiện cho một người cũng có nghĩa là ngươi đã làm ác với kẻ thù của họ. Hào Nguyệt chân nhân nhìn thiếu nữ bên cạnh, chân thành nói. Vậy cái gì mới là thiện, cái gì mới là ác? Những việc mà ngươi cho là thiện liệu có phải là ác không? Sở Tiệp im lặng. Giang Hạo cảm thấy đây là một vấn đề khó. Thiện và ác, nếu như Sở Tiệp không thể tự mình quyết định và chỉ hoàn toàn tin vào một đáp án thì tâm nàng sẽ không ổn, và thiên đạo trúc cơ cũng sẽ dần tiêu tan. Rốt cuộc thiện và ác có thể có một đáp án nào không? Hắn nghĩ chỉ có lập trường. Người có đại khí vận chỉ cần hiểu được lập trường là đủ rồi, phải không? Giang Hạo theo sát, hắn nhận thấy rằng thiện và ác vốn dĩ không thể truy tìm đến cùng, một khi theo đuổi quá mức sẽ rơi vào vòng xoáy, từ đó làm mất phương hướng. Hạo Nguyệt chân hướng, Hạo Nguyệt chân nhân đưa ra hai sự lựa chọn, Giang Hạo đều đã có đáp án của mình, không có ngoại lệ, hắn đều chọn bỏ qua. Nghĩ sự việc này không thể ảnh hưởng gì đến hắn, có thể Sở Tiệp không thể làm như vậy, vì thiên đạo trúc cơ không thể chỉ lo cho bản thân. Kim đạo trúc cơ được thiên địa chiếu cố, tương lai sẽ mở ra một con đường tươi sáng, chỉ cần tâm cảnh theo kịp, gần như chắc chắn sẽ vươn lên đỉnh cao. Vì thế tuyệt đối không thể để bản thân bị chậm lại bởi những điều bên ngoài. Ngươi có đáp án không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo theo lời rồi lắc đầu, không có, bởi vì ta chỉ muốn đi theo, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhìn khuôn mặt đối phương, không thấy điều gì rõ ràng, cũng không biết người trước mắt có đáp án hay không. Trong khi đó, vấn đề này khiến Sở Tiệp suy nghĩ mãi, tầm mắt nàng dần trở nên u buồn, cả người cũng có vẻ không vui. Mãi cho đến khi nàng trưởng thành, nàng mới tìm được Hạo Nguyệt chân nhân. Ngươi đã có đáp án chưa? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sư phụ, con nghĩ đến thiên đạo trúc cơ. Sở Tiệp thành thật nói. Trúc cơ bình thường sao? Thiên đạo trúc cơ? Nghe vậy, Hạo Nguyệt chân nhân cau mày. Đây không phải là đáp án mà vi sư mong muốn. Có lẽ đây là đáp án mà tông môn mong muốn. Sở Tiệp nói. Tông môn? Hạo Nguyệt chân nhân mỉm cười. Vậy người của vi sư là ai? Trưởng môn? Sở Tiệp hỏi. Đúng vậy, Minh Nguyệt tông trưởng giáo, tông môn đều là vi sư. Ý chí của vi sư có thể quyết định tất cả, cho nên ngươi không cần phải chịu ảnh hưởng. Hạo Nguyệt chân nhân nghiêm túc nói. Nhưng ta vẫn nghĩ đến trúc cơ. Sở Tiệp nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã biết quyết định này sẽ mang đến hậu quả gì chưa? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Tông môn, các sư huynh sư tỷ, thậm chí những tiền bối sẽ vì quyết định của ta vào ngày trúc cơ mà gặp phải tai ương. Đông, Tây, Nam, Bắc, thậm chí những nơi xa xôi đều sẽ vì quyết định của ta mà gặp khổ nạn, cửa nhà tan hoang. Sở Tiệp đáp. Hạo Nguyệt chân nhân hơi ngạc nhiên. Người nào nói cho ngươi những điều này? Sở Tiệp lắc đầu, mở miệng trả lời. Là ta nghĩ vậy. Thiên đạo trúc cơ, nếu có người đồng ý thì nhất định cũng có người phản đối, nếu có người được hưởng lợi thì cũng sẽ có người bị tổn thất. Sư phụ đã dạy ta, đối với một bên thiện là đối với một bên ác. Trúc cơ nếu là thiện thì ác sẽ theo sau. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn đệ tử trước mắt, trong lòng cảm thấy tư chất của nàng vượt xa những gì hắn nghĩ. Vậy ngươi vẫn muốn trúc cơ? Muốn. Sở Tiệp đáp kiên định. Vậy ngươi đã nghĩ rõ cái gì là thiện, cái gì là ác chưa? Hạo Nguyệt chân nhân lại hỏi. Sở Tiệp khẽ nhíu mày, rồi thấp giọng nói, nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Sau một hồi im lặng, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, nhẹ nhàng nói, thiện và ác là do người khác định nghĩa, đệ tử làm sao có thể muốn được rõ ràng được. Vậy đáp án của ngươi là gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Lúc này trong đại thế thiên địa, Sở Oe bắt đầu giao hòa với tất cả, khóe miệng nàng khẽ động, tựa hồ đang nói điều gì. Không có thiện cũng không có ác, chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả thì đều tốt. Thiên địa đại thế chấn động, khí tức của Sở Tiệp lan tỏa khắp nơi. Giang Hạo cũng bắt đầu lui ra khỏi đại thế thiên địa, nhưng thanh âm của Sở Tiệp vẫn vang lên trong tai hắn. Bọn họ cảm thấy ta là thiện, ta liền ở lại tông môn là một người thiện. Bọn họ cảm thấy ta là ác, ta liền đi ma môn là một người ác. Họ có thể định nghĩa ta là thiện hay ác, nhưng không thể định nghĩa con đường của ta. Con đường ta đi là ý chí của chính ta, vĩnh hằng bất biến, đây chính là đáp án của ta. Lúc này thiên địa đại thế toát ra một làn quang nhu hòa, tựa hồ đã trở thành một phần của Sở Tiệp. Khi Giang Hạo rời đi, hắn nhìn thấy núi non sông ngòi, tâm hồn như đại dương rộng lớn. tiếp nhận đại thế không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Hắn cảm thấy như có một làn khói đen bao trùm xung quanh mọi thứ, vô số thanh âm vang lên trong tai hắn, những tiếng nói ấy như hắc ám đang thổi vào tâm trí hắn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà chịu khổ lại là ta? Vì sao, tại sao phải hại ta? Ngươi đã khỏe mạnh, nhưng ta thì sao? Ta đây, ngươi tốt là đạp lên thi thể của chúng ta mà đi. Giang Hạo lùi lại, hắn nhìn thấy thiên địa đại thế bên trong đầy hắc ám, nhưng không nói gì. Hắn nhận ra động tác của vạn vật trung yên, những người có thể tiếp nhận tất cả chính là thiên đạo trúc cơ. Lúc này hắn cảm thấy trên người mình có một thứ gì đó đang phun trào, bắt đầu mượn nhờ khí vận, chỉ cần khí vận, không gặp phải vấn đề gì liền có thể dẫn dắt thiên địa đại thế tiến vào đan điền, trở thành căn cơ trúc cơ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm phía trước, biết đây là thời khắc quyết định, thành bại ở đây, chỉ trong một lần này. Lúc này thiên địa đại thế đang hướng về thân thể Sở Tiệp mà đi, đã đến lúc trúc cơ. Thiên địa đại thế chính là căn cơ, người đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được mình đang giúp đỡ đối phương trúc cơ, một khi rời đi sẽ ảnh hưởng tới tiến độ trúc cơ. Giang Hạo cũng không dám tùy ý rời đi, khí vận của hắn dường như không sai, có rất nhiều tác dụng. Khi hắn đang chú ý đến xung quanh, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, mây đen dâng lên. Ngay sau đó một tiếng cười vang lên, ha ha, trúc cơ đơn giản như vậy mà chưa từng gặp, để ta cho một tiểu nữ hài đáng tiếc đi. Trên không trung, một bàn tay tái nhợt mang theo mây mù vươn ra hướng Sở Tiệp. Đối phương mạnh mẽ khiến tim Giang Hạo đập nhanh, loại cường giả này không phải là người mà hắn có thể đối kháng. Giang Hạo nhìn xuống Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng không có ý định ra tay. Ngươi muốn gì? Chê cười, ngươi coi mình là ai? Dưới Minh Nguyệt Tông, một bóng người bay lên không trung, lực lượng cường đại va chạm vào bàn tay kia, một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay kia lùi lại nửa bước và người ra tay cũng hiện ra là một vị thanh niên, nhìn có vẻ chỉ khoảng 25-26 tuổi. Hình dáng của đối phương không phải là điều khiến Giang Hạo chấn động, mà là cảm giác từ hắn tỏa ra. Mau đầu tiểu tử, ngươi ngăn được ta sao? Một giọng nói từ không trung truyền đến. Hạng gia áo túi cơm. Thanh niên cười lạnh, ta hạng gia áo túi cơm, ha ha ha, ngươi thật sự là có dũng khí à? Dũng khí, quá khen, ta chỉ là không có thời gian mà thôi. Nếu như cho ta thời gian, ngươi thì tính là cái gì? Tuổi trẻ khinh cuồng à, chờ ngươi có thể còn sống sót mà nói lời như vậy nữa đi. Giờ khắc này, sương mù bao trùm khắp nơi, trên bầu trời lực lượng phun trào, tựa hồ là hai người phát sinh đại chiến. Giang Hạo nhìn xem biển sương mù, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này chỉ để ý đi đến việc đối phương có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù không cần dùng nhãn lực, Giang Hạo cũng có thể thấy rõ đối phương đang ở vào thế hạ phong. Theo bàn tay xuất hiện, Minh Nguyệt Tông chủ vừa bắt đầu có mấy đạo lực lượng cường đại tràn vào, nhưng mỗi một nơi đều có Minh Nguyệt Tông cường giả tới đối kháng. Đối với chuyện này, Giang Hạo cảm thấy bất lực. Bây giờ chỉ có Sở Tiệp thành công trúc cơ mới có thể để cho những trúc cơ cường giả kia giúp đỡ, đến lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Chỉ có điều lúc này Sở Tiệp lại đang nhíu chặt lông mày, thiên địa đại thế bên trong hắc ám đang ảnh hưởng đến tiến độ, xem ra vạn vật trung yên ảnh hưởng rất lớn, phải giúp nàng một tay. Hồng Vũ Diệp nói xong liền nhìn về phía Giang Hạo. Vạn bối thực lực có hạn. Giang Hạo khổ sở đáp, vận chuyển công pháp của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không chần chừ, lập tức vận chuyển Thiên Âm Bách Chuyển. Tuy nhiên, nữ tử trước mắt này vẫn chăm chú nhìn hắn. Giang Hạo cũng không nói thêm gì, mà đem Hồng Mông Tâm Kinh hiển lộ rõ ra. Trong lúc nhất thời, trên người hắn tử khí vần quanh. Hồng Vũ Diệp lúc này mới vươn tay, nắm lấy tay của hắn. Nắm lấy tay của hắn, phía Nam Minh Nguyệt Tông, một số người xâm nhập vào khu vực này đã bị dòng máu rút đi tính mạng tại chỗ, trong khi những kẻ khác còn đang dãy rùa trong sự sợ hãi. Ta đã viết rõ bên ngoài rồi mà, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi vì sao không tin? Bích Trúc Tiên Tử ngồi trên nhánh cây, vẻ mặt vô tội nói, ta thật sự không muốn cùng các ngươi xảy ra xung đột. Những người còn lại nhìn vào nữ tử trước mắt, không ai ngờ được rằng những lời cảnh báo ngoài kia là sự thật. Họ vừa mới tiến vào đây đã bị dính phải nguyền rủa, không kịp phòng bị. Cuối cùng họ há miệng, dường như định mắng chửi, nhưng cuối cùng chẳng phát ra lời nào. Bích Trúc Tiên Tử có chút bất đắc dĩ, nơi này lại có người dám tiến vào, may mắn là bọn họ cũng không mạnh mẽ lắm. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Tông, chỗ đó bị sương mù bao phủ, bên trong chứa đầy lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả nàng cũng không dám lại gần, bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thiên đạo trúc cơ mang đến ảnh hưởng vô cùng to lớn, bây giờ nàng đang ở trong khu vực này, nếu thành công nàng cũng sẽ nhận được một chút lợi ích. Cảm giác này không rõ ràng, không thể chạm tới, nhưng tương lai nhất định sẽ rõ rệt, không biết có thành công hay không. Bích Trúc nhìn về phía thiếu nữ trong thiên địa đại thế, cảm thấy có chút khó tin, một tiểu nữ hài như vậy sao có thể dung nạp được đại thế này. Nàng có thể cảm nhận thấy trong đó thậm chí có khí tức nguyên rủa, quả thực có rất nhiều người mong muốn thiên đạo trúc cờ thất bại, cho dù có thể thành công thì đối với nàng cũng quá gian nan. Bích Trúc thở dài, rồi lại tiếp tục ngồi đợi ở đây. Nàng không thể giúp đỡ được những chuyện khác, chỉ có thể tận dụng chút sức lực của mình. Minh Nguyệt Tông phía đông, sau khi Tử Bạch giết người, hắn không có chút nào mừng rỡ, ngược lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người ít, hắn lập tức ra lệnh cho người tra xét. Rất nhanh, một vị tin tử đến báo: "Sư huynh, chúng ta phát hiện bọn họ đã tách ra, một bộ phận có khả năng đang đi về phía bắc." "Phía bắc?" Tử Bạch có chút kinh ngạc. "Địa phương nào?" "Hẳn là Song Thành Phong." Tin tử đáp. Nghe vậy, Tử Bạch không chần chừ nữa, nói: "Lưu lại một bộ phận người ở đây, mặt khác đi theo ta một chuyến. Về phần sự tình trong tông môn, bọn họ không thể can thiệp, cấp độ quá cao." Rất nhanh, bọn họ chạy tới Song Thành Phong và tiếp tục tìm kiếm dấu vết bóng người. Chẳng qua không lâu sau, Tự Bạch và đám người cũng cảm thấy bất ngờ. Phía trước có một ít người ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Một vị trẻ tuổi dùng pháp bảo cảm ứng dưới đất, nói họ hẳn là đang hôn mê. Sau khi Tự Bạch và mọi người dùng thuật pháp để khống chế đối phương, họ mới tiến lên thăm dò. Đó là những người thuộc đạo tiên tộc, trong tay họ vẫn còn cầm một tấm bản đồ, là dấu hiệu họ đã vào một con đường nào đó. Thật là ai đã vô thanh vô tức đánh bọn họ choáng. Một vị tiên tử kiểm tra xung quanh, phát hiện nơi này không có bất kỳ dấu vết gì. Ta cảm giác bọn họ đang hành tẩu, đột nhiên ngất đi, dù họ có tỉnh lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này có người trong số họ đã tỉnh lại, hắn đối với việc mình bị khống chế có chút mơ hồ. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn vô thức hỏi. Thật tốt, nhưng vì sao lại bị người Minh Nguyệt Tông bắt? Tử Bạch hơi sợ hãi nhìn về phía Song Thành Phong, thủ đoạn này quả thật cao minh. Trở về đi, hắn mở miệng nói. Những người khác cũng không nói thêm gì, bọn họ cũng cảm nhận được có cao nhân ra tay. Âm âm, đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Bọn họ cảm giác trong không gian này thiên địa đại thế có chút không ổn định. Sở Oai sư muội, tiến độ sao lại chậm thế? Tiên tử trẻ tuổi có chút lo lắng. Những khói đen kia nhiều quá, sao không thể khu trục đi? Có người hỏi. Tự Bạch im lặng. Việc này cần phải nhìn vào các tiền bối. Những gì bọn họ có thể làm lúc này chỉ là ổn định xung quanh, không để cho người trong đó gây thêm áp lực. Chỉ là khi mọi người định rút lui thì đột nhiên một cơn chấn động từ Song Thành Phong phát ra. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện một đạo tử quang bay lên trời, một làn sóng tử khí lan ra bốn phương. Mọi người không khỏi rung động, thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự Bạch nhìn vào đạo tử khí ấy, không biết đang nghĩ gì. Lúc này trong Minh Nguyệt Tông, một số lão giả đang vất vả giúp ổn định thiên địa đại thế, nhưng khói đen càng lúc càng nghiêm trọng, không thể làm gì hơn, không biết cuối cùng sẽ thành công hay thất bại. Không thể chờ đợi thêm nữa, đi thỉnh thượng an của Hạo Thiên Tông, mượn sự giúp đỡ của hắn khai thông thiên địa đại thế. Bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải ra tay. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ. Ngay lúc đó, người đứng phía sau liền nhích người lên, chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Ngay lúc này, một đạo tử quang xông thẳng lên trời, một tia tử khí dẫn động cả thiên địa. Mọi người đều thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, thiên địa dường như xảy ra biến hóa, tử khí vốn nên hướng về phía bắc, nhưng lại giống như đột ngột chuyển hướng về phía đông. Giờ khắc này, tử khí bùng phát rực rỡ, tử khí từ phương đông tràn tới. Trong nháy mắt, những người đang ngồi xếp bằng bỗng hô lên một tiếng, rồi đứng dậy. Họ nhìn chằm chằm vào tử khí, có chút khó tin. Tử khí từ phương đông đến, thiên địa tưởng thụy, rốt cuộc là tồn tại gì? Sao lại cam nguyện làm vật nền cho nó? Khí độ thật phi phàm, khí độ thật phi phàm. Sự xuất hiện của tử khí đã khiến tất cả mọi người kinh động. Trước đây, khi đang chiến đấu với Tư Trình, họ đã có chút dao động. Tử khí đặc biệt, khí tức mạnh mẽ khiến họ trong phút chốc cảm thấy nghi ngờ, không biết đây là cường giả loại nào có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Trong nhận thức của họ, ngoài Minh Nguyệt Tông và một số ít cường giả, chỉ có hai người mà họ không biết rõ. Trong khoảnh khắc, Tư Trình nhớ lại câu nói của Gian Hạo là muốn thành công giúp đại ân à. Tư Trình vừa uống rượu vừa cười nói. Lúc này tử khí tiến vào trong thiên địa đại thế, bắt đầu quét sạch tất cả khói đen. Đối mặt với tử khí gia nhập, bàn tay kia bắt đầu rút lui, không dám tiếp tục đối đầu. Cả thiên địa đại thế lẫn tử khí đều không phải thứ tầm thường, hắn dám tiếp xúc với một nhưng không dám động vào cả hai, bởi vì đó chính là tự chịu diệt vong. Thật sự là khí phách thần mang tử khí, lại cam tâm làm vật nền. Vừa dứt lời, hắn bắt đầu lùi bước. Lúc này trên không trung chỉ còn một người trẻ tuổi, thân thể đầy vết máu, khí tức yếu ớt. Cảnh tượng ấy như một sự ngăn trở, tử khí xuất hiện khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ cũng đều hiểu một điều, thiên đạo trúc cơ đã gần kề. Khi tử khí gia nhập, đại thế thiên địa bắt đầu lùi bước. Điều này không có nghĩa là tan biến, mà là nhường chỗ cho một loại khí khác chiếm ưu thế. Khí tức vàng kim bắt đầu hiện lên, theo đó là những âm thanh lạ lùng vang lên. Các ngươi có phải hồ đồ rồi không? Hại các ngươi là đám ác nhân kia sao? Có quan hệ gì với thiên đạo trúc cơ chứ? Không thấy sao? Bọn họ sợ thiên đạo trúc cơ xuất hiện, và bây giờ các ngươi lại đang trợ trụ vì ngược, người chết không thể sống lại, ta không cam lòng. Những kẻ này rõ ràng sợ thiên đạo trúc cơ, họ không muốn để thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Ta càng phải giữ gìn thiên đạo trúc cơ. Ngươi tỉnh táo lại đi. Thiên đạo trúc cơ, thiên đạo là gì? Là lão thiên gia à? Họ muốn hại ta sao? Tại sao phải phiền toái đến vậy? Chúng ta ở đây đã chịu đựng khổ sở bao năm, nếu ngươi cần, ta có thể dùng mạng mình đổi lấy một lần bội thu. Từng đạo thanh âm truyền vào tai Sở Tiệp, nàng nhẹ nhàng thư giãn, thì thầm một lời tạ ơn. Lúc này liên hoa vốn bị khói đen bao trùm bắt đầu sáng ngời, khói đen dần dần lui bước, kim quang chiếu rọi, dưới sự dẫn dắt của tử khí, thiên địa đại thế nhanh chóng tiến vào cơ thể Sở Tiệp, biến thành trúc cơ trí cơ. Khi thiên địa đại thế hoàn toàn thu nạp vào cơ thể nàng, Sở Tiệp mở mắt ra, trúc cơ khí tức xuất hiện xung quanh nàng, tỏa ra thất thải quang mang rực rỡ. Thiên đạo trúc cơ thành công, thiên đạo trúc cơ đã hoàn tất. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tại nơi trước đây bàn tay kia biến mất, một vị trung niên xuất hiện, hắn tay không xé mở một khe nứt, cười lạnh nói: "Đến rồi thì sao lại muốn đi ngay như vậy? Bản tông đồng ý sao?" Sau đó, người kia tiến vào vết nứt, và ngay lập tức từ trong khe đó truyền ra tiếng giống giận dữ, âm thanh phẫn nộ và tiếng nổ mạnh. Không chỉ ở đây, mà tại mọi nơi chiến đấu diễn ra, các cường giả của Minh Nguyệt Tông đều xuất hiện, từng người một từ Minh Nguyệt Tông đi ra. Họ chắn ngang mọi đường lui của mọi người, hôm nay không ai được phép rời đi. Minh Nguyệt Tông dĩ hòa vi quý, sao các người không hiểu lòng tốt? Các cường giả khắp nơi đều nghĩ tới việc rút lui, nhưng tiếc thay, họ đã không còn đường lui. Sau đó, khi họ cố gắng phá vòng vây, chỉ có thể thấy một sự khác biệt lớn so với trước. Minh Nguyệt Tông không ra tay như lần trước, mà dùng sức mạnh như thiên lôi để trấn áp tất cả. Ngoài việc có thể lùi ra khỏi khu vực tay kia, có lẽ không ai có thể thoát được. Nhìn cảnh tượng này, Giang Hạo không khỏi cảm thấy rung động. Thì ra Minh Nguyệt Tông mạnh mẽ như vậy, qua đó rõ ràng là thiên đạo trúc cơ khó khăn đến mức nào. Ngoài Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông cùng các tiên môn, những tông môn khác cơ bản không thể hoàn thành được thiên đạo trúc cơ. Cùng lúc đó, một vị trung niên đứng tại nơi cao của Minh Nguyệt Tông, đối diện với Song Thành Phong, cung kính hành lễ: "Tại hạ Nguyệt Trần Nhân, xin cảm tạ quý vị đã tương trợ, không biết có thể gặp mặt một lần." Giang Hạo cảm nhận được đối phương cũng không mấy quan tâm, chỉ đang chờ đợi bọn họ đáp lại. "Ngươi muốn gặp sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. "Vẫn là không nên gặp thì tốt hơn." Giang Hạo đáp, trong lòng thầm nghĩ, tu vi của bản thân quá yếu, không nên dính dáng quá nhiều đến những cường giả này, nếu không, chỉ e sẽ rước họa vào thân. Đặc biệt là khi bản thân tu luyện công pháp, chỉ cần có một phần vạn bị khải hãm, thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần này tử khí có uy lực mạnh mẽ như vậy, là vì có Hồng Vũ Diệp giúp đỡ. Nếu không có sự trợ giúp của nàng, sức ảnh hưởng đâu có lớn đến vậy. "Đi thôi." Hồng Vũ Diệp quay người rời đi, Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai đã biến mất khỏi nơi đó. Hạo Nguyệt Chân Nhân bên kia vẫn chưa thu hồi sự chú ý, biết đối phương có lẽ đã đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Tự Bạch và các đồng môn nhìn thấy tử khí bao phủ thiên không, không khỏi cảm thấy rung động. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dừng lại mà vội vã rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, hai bóng người đáp xuống Song Thành Phong, chính là Tư Trình và Vạn Hưu. Người thì cầm hồ lô rượu, người thì có chút mệt mỏi nghỉ ngơi. Quả nhiên họ đã đi. Vạn Hưu không ngoài dự đoán mà nói, đứng trên ngọn núi, Tư Trình thở dài: "Có đôi khi ta cũng muốn lén nhìn bọn họ một lần. Người nghĩ chúng ta hợp sức lại có thể thắng bọn họ sao?" Vạn Hưu đột nhiên hỏi. "Khó mà nói, chưa từng thử." Tư Trình lắc đầu, xem ra muốn Giang đạo hữu nhớ lại câu thơ kia có lẽ là vô vọng. Vạn Hưu lắc đầu thở dài. Tư Trình uống một hớp rượu rồi lại cảm khái: "Đúng vậy, không có hy vọng." Giang Hạo cũng không biết có người vẫn còn nhớ thương hắn, khiến hắn bất giác nhớ lại câu thơ xưa. Lúc này hắn đã trở về Tinh Nguyệt Thành, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết thiên đạo trúc cơ sẽ mang đến ảnh hưởng gì. "Chút thời gian nữa ngươi sẽ biết." Hồng Vũ Diệp lên tiếng. "Nam bộ có thể phát giác được không?" Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ cười đáp: "Trở về sau chẳng phải sẽ biết sao?" Giang Hạo không hỏi thêm nữa mà lại chuyển sang hỏi về hành trình tiếp theo. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp lại không hé lộ gì thêm. Giang Hạo liền hiểu rằng phải tự mình xem xét tình hình. Hiện tại Minh Nguyệt Tông vẫn còn đang tiếp tục tổ chức luận đạo đại hội, vì vậy hắn không cần vội vàng trở về. Còn một tháng nữa là đến hạn nhiệm vụ tông môn, thời gian này phải giải quyết nốt các công việc còn lại, tránh để quá muộn. Về vấn đề xích điền, hắn cũng cần phải có quyết định, liệu có nên để Tinh ra tay hay không vẫn phải xác định rõ. Quan sát trong những ngày qua, hắn nhận thấy đối phương thực sự có giá trị lợi dụng, tuy nhiên hắn chưa thể xác định liệu sư huynh lần này có xuất thủ hay không. Một khi sư huynh ra tay, hắn khó lòng gia nhập Vạn Vật Trung Yên ở hải ngoại, như vậy hắn sẽ mất đi giá trị. Nhưng nếu để Tinh ra tay thì không có vấn đề gì. Hồng Vũ Diệp ra tay sẽ đặt nền móng chiến công của hắn, giết một người cũng không quá đáng. Không chỉ vậy, lần tụ hội này mọi người đều biết hắn tại Song Thành Phong, có nghĩa là ấn tượng trong tụ hội lần này sẽ càng thêm củng cố, thần bí, mạnh mẽ và cô độc. như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, không lo bị người khác dò xét. Trong vài ngày tới, hắn sẽ tham gia tụ hội để biết rõ tình hình Xích Điền. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo dẫn theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh. Trên đường, họ gặp phải một số động vật. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đã lĩnh hội xong Đồng Tâm Trưởng chưa?" Giang Hạo hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Không sai biệt lắm." Những ngày qua, hắn luôn bận rộn lĩnh hội các thuật pháp, trong đó có Đồng Tâm Trưởng. Đã thử qua chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía những con động vật. Giang Hạo ngẩn người một chút, rồi đáp: "Do tò mò, hắn thật sự đã thử qua, chỉ là đơn thuần vì sự hiếu kỳ, nhưng không muốn để người khác biết được." Hắn từ từ trả lời: "Chưa thử." Hồng Vũ Diệp mỉm cười nhìn Giang Hạo: "Ngươi không tò mò liệu Đồng Tâm Trưởng khi dùng trên người khác có để lại ấn ký không?" Giang Hạo đáp ngay: "Quá mạo phạm người, dù là nam hay nữ, hắn đều không muốn thử, dễ dàng gây phiền toái." "Vậy còn động vật thì sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt hướng về phía những con vật, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Giang Hạo khẽ lắc đầu: "Tiên bối nói đùa." Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Thật sao?" Nàng không tiếp tục hỏi thêm mà chỉ đi về phía khách sạn. Giang Hạo cảm thấy có chút chột dạ, nhưng khi không cảm nhận thấy bất kỳ khí tức gì, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng Tâm Trưởng kỳ quái khiến hắn có chút hiếu kỳ, nhưng tâm trí vẫn không thể bình tĩnh. Dù sao một số việc chỉ cần bản thân hiểu rõ là đủ. Trong khách sạn, Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, đầy Giang Hạo pha trà cho nàng, sau đó lại bảo hắn chuẩn bị nước tắm. Khi Giang Hạo cất xong nước tắm, hắn tiến lại gần nàng. Giang Hạo vừa định mở miệng, bỗng nhận ra Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm, tựa như đang ngủ. "Tiền bối," hắn khẽ gọi, nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn tiến lại gần, khẽ lay tay đối phương. "Tiền bối," vẫn không có lời đáp. Hắn vô thức nhìn xuống ngực nàng, thấy rõ nàng đang ngủ say. Tuy nhiên, không hiểu sao, hắn cảm thấy khí tức của Hồng Vũ Diệp hết sức nội liễm, không thể bắt được bất kỳ dấu hiệu gì từ nàng, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Do vậy, Giang Hạo chỉ có thể ngồi xuống một mình uống trà. Mặc dù nữ tử trước mặt dung mạo tuyệt sắc, dáng người xinh đẹp đến rung động lòng người, nhưng hắn không dám có hành động lỗ mãng, chỉ biết đứng yên bên cạnh. Tình huống này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải, nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần đến gần quá, đối phương sẽ lập tức tỉnh lại. Khi đang uống trà, Giang Hạo bỗng nghĩ đến một điều. Lúc này Hồng Vũ Diệp hẳn là đang trong trạng thái phòng ngự thư giãn, không biết có thể nhân dịp này xem xét thêm được gì không. Nếu nàng tỉnh lại, Giang Hạo sẽ không dám kiểm tra vì sẽ bị phát hiện. Nhưng hôm nay nàng đang ngủ, mà xem xét lại không cần lại gần, chỉ cần quan sát là có thể biết được tình hình, hẳn là sẽ không làm nàng tỉnh giấc. Xem xét, Giang Hạo nghĩ thầm. Hồng Vũ Diệp tòng tật khi chìm vào giấc ngủ, nàng sẽ tự động tỉnh lại mỗi khi có ai đến gần, đồng thời cũng vì khí tức của ngươi giảm sút mà tỉnh dậy. Giang Hạo xem xét thần thông của nàng, cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước đây khi hắn kiểm tra, chưa bao giờ thấy nhiều chữ đến vậy, nhưng lần này lại không có thông tin gì đặc biệt, lai lịch, mục đích, tất cả đều không có, cũng chỉ là một lời nhắc nhở khi đang ngủ, tựa hồ đang kiểm tra trạng thái. Liệu có phải do đối phương lòng cảnh giác yếu, hay là do tu vi của chính mình mạnh mẽ, hắn cũng không thể đưa ra kết luận.